Thiên Kiêu Chiến Kỳ 261 chương 2581 để nhất thiên vực. Nửa tháng sau, Lâm Tầm đã triệt để đem quanh thân thương thí trải vuốt một lần. Mặc dù còn chưa từng chân chính chữa trị cùng khép lại, nhưng cũng đã có thể hành động tự nhiên. Tu luyện sau khi, hắn cũng sẽ mỗi ngày cho hạ chí nuốt thần dược. Mặc dù hiệu quả không lớn, có thể đây cũng là trước mắt hắn duy nhất có thể làm. Hạ chí cùng trên đời tu đạo giả không giống. Thương thế của nàng cần chính mình tới chữa trị cùng khép lại. Cái này cùng bị phong ấm ở trong cơ thể nàng những cái kia gông xiềng vận mệnh có quan hệ. Liền Lâm Tầm cũng thúc thủ vô sách. Nhưng cũng còn tốt. Tại Vân Ảnh thôn, không có thế sự phân tranh. Để Lâm Tầm có thể tốn hao nhiều thời gian hơn cùng tinh lực dùng để tu luyện cùng chiếu cố hạ chí. Đạo Uyên ca ca. Tiểu Khê lại tới. Tiểu cô nương mỗi ngày đều sẽ rất chuẩn chút chỗ đưa tới chén thuốc. Những cái kia chén thuốc kỳ thật sớm đã không vào Lâm Tầm pháp nhãn. Có thể tấm lòng ấy lại lệnh làm Lâm Tầm rất được lợi. Đem chén thuốc uống hết, Lâm Tầm cười nói. Tiểu Khê, đến. Để cho ta nhìn xem ngươi gần nhất tu luyện phải chăng có tiến bộ. Tiểu Khê mắt to như nước trong veo sáng lên, nói u, v, quy, quy, mơ, ngoài nhà đá. Là một mảnh trống trải đình viện. Lão thụ bàn căn. Hoa một xuân xê. Cách đó không xa liền là một con sông lớn. Giống như một đầu như đai ngọc. Vòng quanh Vân Ảnh thôn uốn lượn mà qua. Vân Ảnh thôn hẳn là coi là một cái cỡ nhỏ bộ lạc. Có hơn ngàn chi chúng cư dân. Đều là đời đời kiếp kiếp nơi dừng chân ở đây. Trong ngày thường dùng đi săn, hái thuốc mà sống. Trong thôn nam nữ già trẻ, thủ nhỏ liền bắt đầu tu hành. Công pháp tu luyện cũng là theo trước đây thật lâu tự truyền thừa xuống. Đoạn thời gian này bên trong, Lâm Tầm đã hiểu rõ đến rất nhiều tin tức. Tỉ như Vân Ảnh thôn chỗ mảnh này mênh mông đại sơn, từ xưa đến nay tự được gọi là đọa thần lĩnh. Dãy núi bao trùm chi địa, chừng mấy chục vạn lý xa. Cự ly Vân Ảnh thôn gần nhất thành trì, tên là Thanh Liễu Thành. Nghe đồn kia một tòa thành trì, chính là bởi một gốc khai linh trí, chứng đạo bất hủ tầng thứ thanh liễu cây thể xác sở kiến. Mà Thanh Liễu Thành thì là ở vào nước Vân Châu cương vực bên trong 360 tòa thành trì một trong. Nước Vân Châu thì là Đông Lai vực vô số châu cảnh bên trong một cái. Đông Lai vực, Tây Hà vực, Bắc Phong vực, Nam Hỏa vực cùng một chỗ. Cộng đồng tạo thành vĩnh hằng chân giới đệ nhất thiên vực hảo hãn cương vực. Nói cách khác, bây giờ Lâm Tầm hoàn toàn chính xác đã đến vĩnh hằng chân giới, chỉ là Vân Ảnh thôn đời đời kiếp kiếp nơi dừng chân tại đọa thần lính chỗ sâu. Đối đệ nhất thiên vực hiểu rõ cũng cực kỳ rất ít. Phần lớn đều là một chút truyền miệng nghe đồn. Làm cho Lâm Tầm cũng vô pháp hiểu rõ đến càng nhiều cụ thể hơn tin tức. Nhưng bất kể như thế nào, có thể còn sống đến vĩnh hằng chân giới đối Lâm Tầm mà nói đã là một tin tức tốt. Ông trong đình viện, một trận linh khí ba động. Tiểu Khê thân ảnh kiều tiểu tỏa ra khí tức cường đại, bắt đầu thi triển một môn quyền pháp. Chiêu thức đang mở hí, tấn mãnh lăng lệ, kình phong lạnh thấu xương, làm cho không khí đều vang lên tiếng ong ong. Lâm Tầm đứng yên một bên, lặng lặng nhìn xem. Tiểu Khê mới thập nhị tuổi, đã có được diễn luân cảnh đại viên mãn cảnh tu vi, đồng thời đạo cơ rèn luyện đến cực kỳ kiên cố cùng hùng hậu. Như thế tiểu nhân tuổi tác đã bực này tinh xảo kinh người đạo hạnh, như đặt tại tinh không cổ đạo, tuyệt đối có thể được xưng là thiên phú trác tuyệt. Thế nhưng là dựa theo Tiểu Khê lời nói, tại toàn bộ Vân Ảnh thôn bên trong, so với nàng lợi hại hơn người đồng lứa còn có rất nhiều. Cái này khiến Lâm Tầm đều thầm giật mình không thôi. Đi qua quan sát, hắn mới mơ hồ hiểu được. Hạch tâm ngay tại ở Vân Ảnh thôn, tuy chỉ là cái vắng vẻ trong núi sâu thôn, mà dù sao là nằm ở đệ nhất thiên vực bên trong. Tiên thiên điều kiện quá hậu đãi. Thiên địa ở giữa tràn ngập linh khí độ dày đặc. Trong dãy núi bao hàm sơn chân cùng linh dược, đều là hoàn toàn không phải thế giới khác có thể so sánh. Đồng thời, Nơi này đại đạo khí tức kiên cố mà hùng hậu, xung doanh viên mãn không để lọt, vĩnh hằng kéo dài thần diệu ý vị. Này đối tu luyện còn có không thể tưởng tượng nổi giúp ích. Trong lúc giới sinh linh lúc vừa ra đời đã chú định bọn hắn con đường tu luyện điểm xuất phát sớm đã vượt qua thế giới khác sinh linh rất rất nhiều. Đây chính là vĩnh hằng chân giới, đặt tại đại thiên thế giới vô số tinh không vị diện tu đạo giả trong mắt, nơi đây giống như trong truyền thuyết vĩnh hằng quốc độ, thần chi thế giới, là bất luận cái gì tu đạo giả trong mắt chí cao thánh địa. Dù là liền là phàm phu tục tử ở đây cũng có thể kéo dài tuổi thọ, có được viễn siêu tầm thường thọ nguyên đồng dạng. Bởi với thế giới pháp tắc khác biệt, cùng so sánh đại thiên thế giới nếu là từng tòa đơn sơ thạch ốp, như vậy vĩnh hằng chân giới liền là một tòa thần kim đổ lên mà thành tòa thành. Tại đại thiên thế giới bên trong, một khi phát sinh đế chiến, động một tí liền có thể hủy thiên diệt địa, tạo thành vô pháp tưởng tượng tai họa. Nhưng tại vĩnh hằng chân giới, bị quản chế tại kia kiên cố vô cùng thế giới pháp tắc lực lượng, đế cảnh ở giữa chiến đấu tối đa cũng liền có thể hủy đi dãy núi, chém đứt một con sông mà thôi. Chân chính có thể hủy thiên diệt địa, hát trăng bắt sao, là bất hủ tầng thứ tồn tại. Tựa như lúc này Tiểu Khê có được diễn luân cảnh đại viên mãn tu vi, chỗ phóng thích ra huyền kình cũng vẹn vẹn chỉ có thể đánh cho hư không loạn chiến, không khí nổ đùng mà thôi. Như đặt tại tinh không cổ đạo, diễn luân cảnh tu sĩ đều có thể làm đến khai sơn bổ lưu trình độ. Nửa ngày, Tiểu Khê thu hồi quyền thí, đứng yên sớm định ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã thấm ra một tầng ấm ánh mồ hôi. Nàng trước tiên hỏi đạo uyên ca ca, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tầm tán thưởng nói, không sai, không ra một tháng nhất định dùng đi nếm thử xung kích vương cảnh. Bất quá ngươi tu luyện môn quyền pháp này lại cần điều chỉnh một chút, cương mãnh lăng lệ chi đạo cũng không thích hợp ngươi. Nói, Lâm Tầm lấy ra một khối ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, đem chính mình một chút chỉ điểm từng cách ghi chép kỳ thượng, sau đó đưa cho Tiểu Khê, nói, ngươi lấy về xem thật kỹ một chút, nói không chính xác có thể đến giúp ngươi. Tiểu Khê tiếp nhận ngọc giản, vui vẻ nói, cảm ơn đạo uyên ca ca. Lâm Tầm cười vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu. Những ngày gần đây, Tiểu Khê trong mỗi ngày đều đến đưa, Lâm Tầm cũng là hữu tâm cho đền bù an tình. Đoạn thời gian gần nhất, đưa cho Tiểu Khê một chút trên việc tu luyện chỉ điểm. Tiểu Khê, ngươi về trước đi tu luyện. Nơi xa, thôn trưởng Vũ Xuyên đi tới, mỉm cười căn dặn. Tiểu Khê ăn a một tiếng, thân ảnh kiều tiểu tựa như hồ điệp tựa như hướng nơi xa lao đi. Tiểu hữu, khôi phục được như thế nào? Vũ Xuyên hỏi. Lâm Tầm nói, thương thế khôi phục một chút, đã không ảnh hưởng đi lại. Vũ Xuyên lộ ra thoải mái chi sắc, vui mừng nói, như thế tốt lắm. Tiểu hữu cần phải nhiều đối hạ chí cô nương dùng tâm một chút. Theo nàng tiến vào vân ảnh thôn lúc, ta tựu chú ý tới thương thế của nàng cực kỳ nghiêm trọng, nhưng lại vẫn dáng chống đỡ, một tấc cũng không rời chỗ thủ hộ bên cạnh ngươi. Ta liên tục khuyên nàng nghỉ ngơi thật tốt, nàng cũng không nghe. Ta nhìn ra được, trong nội tâm nàng để ý nhất liền là ngươi. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, nghiêm túc gật đầu. Ta hồi Vũ Xuyên cười nói, ta biết, tựa như tiểu hữu nhân vật như vậy, tất nhiên không phải hạng người tầm thường, thậm chí tại đạo đồ bên trên tạo nghệ muốn xa so với ta trong tưởng tượng càng cường đại. Ngươi cùng hạ chí cô nương sớm muộn khẳng định sẽ rời đi nơi này, bất quá trước lúc này có thể đáp ứng hay không lão hủ một sự kiện? Lâm Tầm khẽ giật mình nói, tiền bối mời nói. Vũ Xuyên hình như có chút ít do dự, trầm mặc một lát mới nói ra, 3 năm sau Thanh Liễu Thành sẽ triển khai một trận tuyển bạc chi chiến, đến lúc đó phàm là tuổi tác tại 18 tuổi phía dưới có được trường sinh kiếp cảnh tu vi người trẻ tuổi đều có thể tham dự vào trong đó. Nếu có thể trổ hết tài năng, liền có thể bị mang đến Đông Lai vực Lưỡng Nghi Học Cung bên trong tu hành. Tiểu Khuê phụ mẫu rất sớm trước kia tự qua đời, thủ nhỏ đi theo bên cạnh ta trường đại. Đứa nhỏ này năm nay vừa mới thập nhị tuổi, trong 3 năm khẳng định là có thể đặt chân trường sinh kiếp cảnh. Lâm Tầm mơ hồ minh bạch nói, tiền bối là muốn cho ta đến lúc đó giúp Tiểu Khê tiến vào Lưỡng Nghi Học Cung. Vũ Xuyên liền vội vàng lắc đầu, này cũng không cần, ta chỉ muốn mời Tiểu Hữu rời đi thời điểm mang lên Tiểu Khê cùng một chỗ, đưa nàng đưa đến Thanh Liễu Thành, có thể tham gia kia một trận tuyển bạc chi chiến là được rồi. Lâm Tầm cười nói, tiền bối yên tâm, chính là ta tất nhiên sẽ giúp Tiểu Khê. Vũ Xuyên tựa như án buông lỏng một hơi, có chút ít tự giễu nói, chúng ta Vân Ảnh thôn người đời đời kiếp kiếp nơi dừng chân tại cái này trong rừng sâu núi thẳm, phần lớn đều không có gì kiến thức, thậm chí đều không có bước ra qua đọa thần lĩnh nửa bước, đối với ngoại giới sự tình phần lớn nhất khiếu bất thông. Không sợ Tiểu Hữu chê cười, giống ta sống mấy trăm năm khoảng chừng cũng vẻn vẹn chỉ đi qua Thanh Liễu Thành một lần, kia địa phương thật đúng là phồn hoa ghê gớm. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt bên trong không nhịn được nổi lên vẻ mơ ước. Ta già cũng đừng không sở cầu, nhưng lại không muốn để cho Tiểu Khê đứa nhỏ này cả một đời đều vây ở núi này bên trong. Nàng còn nhỏ, về sau còn có rất nhiều đường muốn đi, sao có thể không đi ra thật dài kiến thức đâu. Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được cảm khái, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Vũ Xuyên tuy là Tiểu Khê ra ra, có thể đối Tiểu Khê che chở cùng chờ mong chưa chắc tựu so phụ mẫu thiếu. Vũ Xuyên không bao lâu liền rời đi. Lâm Tầm cong người quay ngược về phòng, đi vào trước giường, nhìn xem một mực chưa từng tỉnh lại Hạ Chí, không nhịn được lặng yên nắm lấy hai tay. Hắn sẽ không quên, tại xa lạ kia tinh không bên trong đột nhiên đánh tới màu xanh cốt đao, màu đen như ý, cùng cái kia kim sắc thần ấm, cây châm màu bạc. Giờ phút này nghĩ đến, Lâm Tầm đã lớn khái có thể kết luận, những bảo vật này chủ nhân tất nhiên là đến từ cùng một cái thế lực, mà cái thế lực này có được có thể ngự dụng cùng thúc đẩy tinh không dị thú lực lượng. Hắn càng sẽ không quên kia từng hướng tứ sư huyên cùng mình xuất thủ thập đại bất hủ cự đầu thế lực, Vương gia, Phù gia, Si gia, Kỳ gia, Trung Lì gia, Mục gia, mặc kệ các ngươi là ai, thù này nhất định phải dùng máu hoàn lại. Lâm Tầm mắt đen bên trong nổi lên lạnh lẽo mà kiên định sát cơ. Trong núi không giáp, lạnh tuổi không biết năm, vội vàng đã là thời gian 2 năm đi qua. Vân Ảnh thôn giống như ngăn cách, không có phát sinh cái gì phong ba, làm cho Lâm Tầm sinh hoạt yên tĩnh mà phong phú. Loại trừ tu luyện, liền là chiếu cố Hạ Chí, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng những thôn dân kia cùng một chỗ tiến vào trong núi sâu đi săn cùng hái thuốc. Theo thời gian chuyển rời, các thôn dân cũng phần lớn quen thuộc Lâm Tầm cùng Hạ Chí tồn tại, cũng đem bọn hắn xem như người một nhà. Loại cuộc sống này thanh tĩnh mà đơn giản, đối no bụng trải qua thế sự ma luyện Lâm Tầm mà nói, được xưng tụng là một trận khó được lắng động, để hắn có thể tính hạ tâm đi suy nghĩ cùng suy nghĩ về sau đạo đồ, có thể xem ký quá khứ kinh lịch, đền bù tự thân không đủ. Để Lâm Tầm vui mừng là, 2 năm đi qua, Hạ Chí mặc dù vẫn như cũ chưa từng tỉnh lại, có thể kia cơ thể bên trên rạn nứt tây như mạng nhện vết thương đều đã lặng yên lấp đầy. Cách này không thể nghi ngờ chứng minh Hạ Chí kia thương thế nghiêm trọng ngay tại một chút xíu mới tốt. Chuyển thiên kiêu chiến kỷ 261 chương 2582 hắc mộng mô thần hy chút xuống. Trời trong vạn lý, nơi xa dãy núi xanh ngắt, rộng rãi chỉnh tề trong đình viện, một đám thiếu niên thiếu nữ khoanh chân ngồi tính tỏa, nhập vào xuất ra thiên địa linh khí tinh hoa. Lớn tuổi đã có 17-18 tuổi, tuổi nhỏ còn mặc quần yếm tiểu thí hài. Cách này canh giờ, kinh nghiệm lão đạo thôn dân đều sớm đã lên núi, hoặc là vì đi săn, hoặc là vì hái linh dược. Lâm Tầm ngồi tại đình viện một cái trúc xây leo ghế đu bên trong, đôi mắt nhắm lại, dáng vẻ thanh thản hài lòng. Gió buổi sáng lướt nhẹ đến, mang theo cỏ cây tươi mát khí tức. Nhu hòa nắng sớm tung xuống, không chướng mắt, ngược lại rất dễ chịu. Hai năm, hắn đã thành thôn dân tin cậy thổ nghiệp tiên sinh. Trước mắt tòa này đình viện liền là học đường. Trong thôn những thiếu niên kia thiếu nữ liền là học sinh. Lâm Tầm muốn làm liền là chỉ điểm những học sinh này tu luyện. Lúc mới đầu, các thôn dân đều không yên lòng, bởi vì Lâm Tầm trong mắt bọn hắn lộ ra tuổi còn rất trẻ, đồng thời một thân đạo hạnh còn chưa chữa trị tới, mấy như phế nhân. Có thể theo tiểu phê tu vi đột nhiên tăng mạnh, vẹn vẹn không đến 3 tháng thời gian, tựu xa xa giành trước một đám người đồng lứa về sau. Các thôn dân rốt cuộc ý thức được Lâm Tầm cách này thường xuyên cho tiểu phê chỉ điểm người trẻ tuổi, dù là nhìn một bộ rất bộ dáng yếu ớt, nhưng tại trên việc tu luyện tạo nghệ lại lợi hại đến mức dọa người. Đến mức nhao nhao mang theo các loại lâm sản cùng rượu những tìm tới cửa, để cho mình hài tử cũng đi theo Lâm Tầm bên người tu hành. Lâm Tầm tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Đang chỉ điểm những thiếu niên thiếu nữ này lúc tu luyện, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, giúp cho giải hoạt. Thậm chí còn y theo mỗi người bản tính cùng căn cốt, chuyên môn vì bọn họ truyền thụ đạo khác nhau cùng pháp. Trên thực tế, dùng hắn bây giờ đạo hạnh, lại nắm giữ lấy thuộc về kỷ nguyên trước hoàn chỉnh tiên đạo truyền thừa, cùng một đường tu hành đến nay thu hoạch đến các loại pháp môn, sớm đã là nhất pháp thông vạn pháp thông. Đừng nói giáo thủ những đứa bé này con, liền là đi chỉ dẫn đế cảnh nhân vật tu hành, cũng tuyệt đối không đáng kể. Huống chi hắn nhưng là cổ xưa vãng kim đến cái thứ nhất tuyệt đỉnh vạn đạo tổ, những thiếu niên thiếu nữ này tiến bộ là rất rõ ràng, thậm chí vượt ra khỏi rất nhiều thôn dân mong muốn, làm bọn hắn mừng rỡ. Đối đãi Lâm Tầm lúc đều là phát ra từ nội tâm kính ngưỡng và thân thiện, xem hắn như người một nhà. Đối với cái này, thôn trưởng Vũ Xuyên cũng là vui mừng không thôi, thường xuyên cảm khái về sau những người tuổi trẻ này sau khi lớn lên trên đại đạo lấy được thành tựu khẳng định phải so với bọn hắn những trưởng bối này cao hơn, cũng sẽ đi được càng xa. Không xong, thôn trưởng bọn hắn bị một cái đại yêu ma vây ở đọa thần đàm phủ cận. Bỗng dưng nơi xa vang lên một đạo hoảng hốt lo lắng tiếng kêu to, phá vỡ kia tính mịch thanh tính bầu không khí. Đọa thần đàm những cái kia tại trong đình viện ngồi xuống tu luyện các thiếu niên thiếu nữ đều là táo động. Chớ có phân tâm tiếp tục tu luyện, ta đi xem một chút. Ghế đu bên trong, Lâm Tầm vươn người đứng dậy, lạnh nhạt thanh âm vang vọng giữa sân, giống như mang theo thẳng đến lòng người lực lượng, làm cho những thiếu niên kia thiếu nữ đều là bình tĩnh trở lại. Tiểu Khê, ngươi giúp ta trông giữ tốt nơi đây. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Tiểu Khê. U Vinh Quy Quy Mơ. Thời gian 2 năm đã để Tiểu Khê xuất lạc thành một cái thước tha thiếu nữ, dáng người uốn cong nhưng có khí thế, nhiên lệ hoạt bát, lại không còn trước kia ngây thơ ngây thơ. Bạch sau một khắc, Lâm Tầm thân ảnh bỗng biến mất. Đọa thần đàm kia địa phương, từ xưa đến nay liền là một khối đại hung chi địa. Thôn trưởng bọn hắn như thế nào bị vây ở nơi đó? Cái này có thể quá nguy hiểm. Lâm Tầm vừa đi, trong đình viện những thiếu niên kia thiếu nữ tựu nghị luận lên. Rất nhiều người lo lắng. Các ngươi nói, Lâm Sư có thể làm sao? Có người không chịu được hỏi. Lâm Sư đây chính là trong thôn những thiếu niên thiếu nữ này, bọn họ đối Lâm Tầm tôn xưng. Ta nghe phụ thân nói, Lâm Sư mặc dù nắm giữ các loại thần diệu truyền thừa, có được khó có thể tưởng tượng trí tuệ, thế nhưng là thương thế của hắn quá nặng đi, đều đến chúng ta thôn 2 năm, đến bây giờ còn không có triệt để khép lại. Có người thấp giọng nói, nghe nói thôn trưởng bọn hắn đang nói chuyện lên Lâm Sư thời điểm, đều cảm thấy rất tiếc hận, cho là hắn đụng phải thương thế, cực có thể thương tổn tới đạo cơ, đời này sợ đều rất khó chữa trị đến đây. Nói như vậy, Lâm Sư cũng không được sao? Ai biết được. Trong 2 năm qua, Nhưng từ không ai thấy qua Lâm Sư xuất thủ. Huống chi, hắn bây giờ có thương tích trong người. Dù là trước kia rất lợi hại, nhưng bây giờ ai những thiếu niên thiếu nữ này mặc dù đối Lâm Tầm đều cực kỳ tôn trọng cùng khâm phục, xem làm sư. Nhưng bọn hắn đều biết Lâm Tầm bị thương sự tình. Trong hai năm qua, cũng chưa từng thấy Lâm Tầm xuất thủ. Điều này cũng làm cho đến bọn hắn đối Lâm Tầm lần này hành động có chút lòng tin không đủ. Nếu không, chúng ta cũng cùng đi chứ. Nhiều người lực lượng lớn, tóm lại là khả năng giúp đỡ một chút công việc có người đề nghị. Hồ Nháo Tiểu Khê mắt to như nước trong veo chừng một cái, khiển trách quát mắng. Lâm sư lúc gần đi nói để chúng ta chuyên tâm tu luyện, ai còn dám suy nghĩ lung tung. Ta coi như đồng thủ mọi người nhất thời ngậm miệng. Hai năm đi qua, lúc này Tiểu Khê nghiễm nhiên là những thiếu niên thiếu nữ này bọn họ đầu nhi, đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ, rất có uy tín. Đạo Uyên ca ca đã quyết định xuất thủ, khẳng định là có thể đem ra ra bọn hắn an toàn cứu trở về. Tiểu Khê ở trong lòng thì thào. Tại lúc không có người, nàng vẫn là thích nhất gọi Lâm Tầm Đạo Uyên ca ca. Đọa thần đảm, hàng năm bị huyết sắc xương mù lượn lờ, xưa nay đến nay bị coi là đại hung cấm địa. Trước đây thật lâu, từng có đến từ Thanh Liễu Thành đại nhân vật đến đây thăm viếng. Nhưng ở tiến vào kia huyết sắc tràn ngập đỏ thần đàm khu vực về sau, tự hữu khứ vô hồi, không còn lại xuất hiện qua. Chuyện này thậm chí gây nên Thanh Liễu Thành oanh động, hấp dẫn đến không biết bao nhiêu tu đạo giả đến đây tìm kiếm. Nhưng lại không ai dám mạo muội vượt vào trong đó. Lúc này, thôn trưởng Vũ Xuyên cùng 7-8 cái thôn dân bị vây ở huyết sắc xương mù bên trong, hô hấp khó khăn. Một thân tu vi đụng phải một cỗ rủi gì lực lượng chấn áp, thậm chí vô pháp động đậy một ngón tay. Song song có tiếng người đắng chát. Trước đó, bọn hắn một nhóm vốn là muốn săn giết một đầu yêu thú. Ai có thể nghĩ, lại bị cái này yêu thú dẫn dụ vọt tới cái này đỏ thần đàm chỗ khu vực. Khi bọn hắn vừa định trở về lúc, đã tới đã không kịp. Cũng không phải là bọn hắn sơ ý chủ quan, mà là kia một đầu yêu thú mặc dù chỉ có thể so với chuẩn đế cảnh tu vi, nhưng lại có được mê hoặc nhân tâm lực lượng, mới có thể làm bọn hắn tâm trí bị vô thanh vô tức che đậy, mơ mơ hồ hồ chỗ bị dẫn tới nơi đây. Thôn trưởng, nên làm cái gì? Có người hỏi, ánh mắt nhìn về phía Vũ Xuyên. Vũ Xuyên gương mặt cương nghị bên trên cũng bao trùm lên vẻ lo lắng, trầm mặc hồi lâu mới thấp giọng nói: còn có thể làm sao? Chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Thanh âm lộ ra không ức chế được tuyệt vọng. Những người khác không nhịn được buồn theo tâm tới. Xùy, bỗng dưng một đạo thân ảnh màu đen theo nồng đậm huyết sắc xương mù bên trong lướt đi, hóa thành một đầu có vẻ như sư hổ, lại bao trùm lấy đen nhánh lân phiến, con ngươi màu xanh bóng, đầu sinh huyết sắc độc giác hung thú. Vũ Xuyên bọn hắn sợ hãi, một chút tự nhận ra đây chính là bọn hắn trước đó chỗ truy sát đầu hung thú kia Hắc Mộng Mô. Ông Hắc Mộng Mô mới vừa xuất hiện, toàn thân da lông tựu nổi lên từng vòng kỳ dị thần hồn u quang, xưng Vũ Xuyên đám người thân thể đều là bao trùm trong đó. Nhất thời, Vũ Xuyên đám người ánh mắt trở nên ngốc trệ, ý thức cũng biến thành ngây ngô. Hắc Mộng Mô kia một đôi xanh dờn con ngươi nổi lên dị sắc, phát ra tối tăm trầm thấp chú âm, đi về phía trước 1000 trượng chi địa, liền là đỏ thần đảm. Chỗ sâu nhất ẩn sinh lấy một gốc hấp thu trật tự lực lượng mà thành thần thảo. Các ngươi ai có thể giúp ta lấy ra, ta liền thả các ngươi rời đi. Đi thôi. Hắc Mộng Mô nâng lên móng vuốt, nhẹ nhàng vung lên, phủ cận bao trùm huyết sắc xương mù bên trong lập tức tách ra một con đường dẫn. Tựa như bị thao túng tâm trí cùng thần hồn, Vũ Xuyên bọn người giống như từng cách khôi lỗi, nhấc chân dọc theo đường đi hướng phía trước bước đi. Hắc Mộng Mô theo sát phía sau. Không bao lâu, một tòa ước chừng phạm vi 100 trượng hồ nước màu đen xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Đầm nước bốn phía chồng chất lấy một chỗ hài cốt sớm đã hủ bại, có hình người, cũng có những tộc quần khác sinh linh lưu lại. Líp nha líp nhíp, đều là vẫn là không biết bao lâu, làm người ta không rét mà run. Mà tại đầm nước phía trên, thì quanh quẩn lấy từng sợi giống như trật tự thần liên tựa như huyết sắc sương mù. Đình trệ tại kia, tưởng gì khiếp người. Đọa thần đàm một cách không biết đại hung chi địa. Hắc mộng mô cách xa xa, thấp giọng niệm tụng chú ngữ. Vận dụng các ngươi tu vi, từng cái nhảy vào trong đầm nước. Nhớ lấy, đừng đi đụng chạm những cái kia huyết sắc sương mù. Vũ Xuyên bọn người hồn nhiên không có phát giác được nguy hiểm, tựa như từng bước một hướng kia tới gần đi qua. Bạch Nhưng lại tại lúc này, một đạo tuấn nhổ thân ảnh đột ngột trống giống xuất hiện, ngăn tại Vũ Xuyên bọn người tiền phương. Bất ngờ chính là Lâm Tầm. Thôn trưởng, ta đến mang các ngươi trở về. Hắn thân ảnh tuấn nhổ, mỉm cười mở miệng, rất tầm thường tùy ý một câu, có thể rơi vào Vũ Xuyên bọn người trong tay, lại như đại đạo diệu âm, xung doanh hùng vĩ, thần thánh, đinh tai nhức óc lực lượng. Oanh, Vũ Xuyên bọn người chỉ cảm thấy thần hồn bên trong nếu như kinh lôi khuấy động, bị khống chế tâm trí cùng thần hồn, giống như phá vỡ gông xiềng, lập tức theo loại kia ngây ngô trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Lâm Đạo Uyên khi thấy Lâm Tầm lúc, bọn hắn đầu tiên là sững sờ, chợt tựu minh ngộ tới, sắc mặt cũng thay đổi, từng cái trong lòng ớ ra hàn khí, ý thức được nếu không phải Lâm Tầm xuất hiện, bọn hắn cực có thể liền sẽ giữa bất chi bất giác tiến vào kia hung áp khó lường đọa thần đàm. Ngươi như thế nào không bị nơi đây nguyền rủa lực lượng ảnh hưởng nơi xa? Hắc mộng mô một đôi xanh biếc đồng khóa chặt tại đột nhiên xuất hiện Lâm Tầm trên thân, vừa sợ vừa giận. Tiểu hữu, cẩn thận cái này yêu thú, nó người mang thần hồn bí thuật, an hiểu nhất mê hoặc nhân tâm, để cho người ta trong lúc vô tình giống như rơi vào trong mộng. Quyền sinh sát trong tay đều là sẽ bị hắn trưởng khống. Vũ Xuyên nhanh chóng nhắc nhở, sắc mặt đều là kiêng kỵ. Thôn trưởng yên tâm, một cái nhiệt xúc mà thôi, không tạo nổi sóng gió gì. Lâm Tầm ấm giọng cười nói, lời nói tùy ý, có thể loại kia miệt thị hương vị lại làm cho Vũ Xuyên bọn người thật bất ngờ. Trong hai năm qua, tại trong ấn tượng của bọn hắn, Lâm Tầm luôn luôn là khiêm tốn mà bình hòa người. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tầm ác liệt như vậy cùng bễ nghễ một mặt. Nơi xa, Hắc Mộng Mô trong môi phát ra một trận tối tăm gầm nhẹ, toàn thân da lông quang lưu chuyển, nếu như từng vòng liên ý hướng Lâm Tầm một người bao phủ tới. Không biết tự lượng sức mình, Lâm Tầm trong con ngươi nổi lên giọng mỉa mai chi sắc, theo cái này bốn chữ nói ra. Oanh, kia từng vòng quang bỗng nhiên nổ nát vụn, giống như bị gió lúc quét sạch tựa như, tán loạn biến mất. Theo sát lấy, Hắc Mộng Mô phát ra thê lương thống khổ gào rít, chỉ thấy nó song đồng nổ tung, trong môi cùng trong tai đều là bắn ra tiên huyết, toàn bộ thân thể co quắp trên mặt đất, kịch liệt hung hăng co quắp, tiếng kêu rên vang vọng thiên địa. Lâm Tầm cách không giương tay vồ một cái, Hắc Mộng Mô kia cử đại thân thể phút chốc hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Lâm Tầm lòng bàn tay chi địa. Vũ Xuyên đám người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Hôm nay canh một, trời sáng bổ thiên kiêu chiến kỷ 261 chương 2583 nguyền rủa trật tự tiểu hữu đạo hạnh khôi phục chấn kinh sau khi. Vũ Xuyên không nhịn được hỏi. Lâm Tầm lắc đầu, còn không có, trước mắt cũng liền khôi phục chừng phân nửa thực lực. Một nửa thực lực Vũ Xuyên bọn người đối mặt đều một trận choáng váng, còn chưa khôi phục thực lực liền có thể đem kia Hắc Mộng Mô đùa bỡn tại bàn tay chi gian. Thực lực kia nếu là triệt để khôi phục lại, lại hẳn là cường đại tiền bối tha mạng. Ta nguyện thần phục, chỉ cầu tiền bối lòng từ bi, tha ta chết một lần. Lâm Tầm trong lòng bàn tay, thân thể co lại rất nhiều lần. Hắc Mộng Mô tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, run lẩy bẩy, so thỏ tử đều thuận theo. Nơi đây bao trùm huyết sắc xương mù bên trong, phân bố vỡ vụn hỗn tạp trật tự lực lượng. Ngươi là như thế nào có thể ở chỗ này tùy ý xuất nhập? Lâm Tầm hỏi. Đây chính là hắn không có lập tức giết chết Hắc Mộng Mơ nguyên nhân chỗ. Tiểu nhân tại rất nhiều năm trước, từng tại cái này đọa thần đàm phủ cận, ngẫu nhiên đạt được một viên nhẫn xương, đem nó đeo ở trên người, tự lại không sợ cái này đọa thần đàm phủ cận nguyền rủa lực lượng xâm nhập. Hắc Mộng Mơ lộ ra thành thật, nói, há mồm phun ra một viên nhẫn xương tới. Vật này giống như là bởi một loại nào đó xương thú rèn luyện mà thành. Tính chất thô lệ, chất phác tự nhiên, cầm trong tay lại chiếu nặng, chừng vạn quân chi trọng. Lâm Tầm liếc mắt liền nhìn ra, cái này nhẫn xương bên trong dũng động một cỗ trật tự lực lượng. Rõ ràng là cùng cái này huyết sắc xương mù bên trong phân bố trật tự lực lượng có cùng nguồn gốc. Cái này đỏ thần đàm bên trong thật có một gốc hấp thu trật tự lực lượng uẩn sinh thần thảo. Lâm Tầm thu hồi cái này mai nhẫn xương, thuận miệng hỏi. Hắc Mộng Mơ nói, tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm, có thể từ khi thu hoạch được cái này mai nhẫn xương về sau, tiểu nhân tự thường xuyên biết làm mộng. Trong mộng kia đọa thần đàm chỗ sâu, có một gốc thần thảo ở trong nước chập chờn, mỗi một phiến diệp tử đều quanh quẩn lấy kỳ gì không hiểu quy tắc đạo văn. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, nói, ngươi vì cái gì không chính mình đi vào tìm tòi? Hắc Mộng Mơ ngượng ngùng nói, tiểu nhân thật đúng là thăm dò qua một lần, có thể kém chút tự gặp nạn. Chính mình sợ chết, liền muốn đem chúng ta lừa gạt dẫn dụ đến nơi đây. Một cái thôn dân phẫn nộ quát tháo. Hắc Mộng Mơ ủy khuất nói, nếu không phải các ngươi đối tâm ta sinh sát niệm, chỗ này có thể sẽ bị dẫn dụ đến nơi đây. Vũ Xuyên bọn người đều là một trận nghẹn lời. Nói như vậy, ta như giết ngươi, ngược lại liền là nhường ngươi được oan mà chết rồi. Lâm Tầm giống như cười mà không phải cười. Hắc Mộng Mơ liền vội vàng lắc đầu, buồn bã nói, tiền bối là cứu người mà đến, lập trường khác biệt, cho dù giết tiểu nhân cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là, còn xin tiền bối nể tình tiểu nhân biết tội có thể thay đổi, thành kính chuộc tội phân thưởng, lưu tiểu nhân một chút hy vọng sống. Lâm Tầm bàn tay ở giữa đạo quang lưu chuyển, hóa thành một viên cấm chế lạc ấm, phút chốc lướt vào Hắc Mộng Mơ thể nội. Cây sau phát ra một trận thống khổ thương xót, thân thể run rẩy dữ dội nửa ngày, lúc này mới bình tĩnh lại. Đa tạ tiền bối ăn không giết. Hắc Mộng Mơ thần sắc kính cẩn nghe theo. Về sau, ngươi tự lưu tại Vân Ảnh thôn, xung làm thủ hộ thú. Trong vòng ngàn năm, ta lưu tại trong cơ thể ngươi cấm chế lực lượng liền sẽ hóa giải. Lâm Tầm nói, bất quá, nếu ngươi tại trong lúc này sinh ra hài lòng, chắc chắn sẽ trước tiên hồn phi phách tán. Ngươi có thể minh bạch? Hắc Mộng Mơ hung hăng gật đầu, trong lòng trưởng thở phào. Thời gian ngàn năm mà thôi, đối với nó mà nói, còn chờ nổi. Thôn trưởng, cái này an bài có được hay không? Lâm Tầm hỏi. Vũ Xuyên cởi mở cười nói, không thể tốt hơn. Vậy trước tiên dạng này, bất quá, rời đi nơi đây trước đó, còn muốn trước ủy khuất chư vị thoáng cái. Lâm Tầm nói, tay áo vung lên, liền đem Vũ Xuyên bọn người cùng kia Hắc Mộng Mơ cùng một chỗ thu vào. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên đọa thần đàm, một đôi thâm thúy trong mắt nổi lên khiếp người ánh sáng. Nửa ngày, ông theo Lâm Tầm tâm niệm vừa động, vô uyên kiếm đỉnh gào thét mà ra, bay là tả ước vạn đạo quang, hướng phía kia đọa thần đàm bên trong hạ xuống mà đi. Màu đen đầm nước kịch liệt lăn lộn, kia sóng nước bên trong hiện ra từng đạo vượt gì làm người ta sợ hãi huyết sắc trật tự lực lượng, tựa như lít nha lít nhít tinh hồng giống như tia chớp. Lâm Tầm đều thấy trong lòng giật mình không thôi. Trách không được từ xưa đến nay không ai có thể từ nơi này còn sống rời đi. Vẹn vẹn những này trật tự lực lượng đều có thể muốn bất hủ nhân vật mệnh oanh đầm nước kịch liệt lăn lộn, giống như triệt để sôi trào, tựa như từng đạo vỡ vụn huyết sắc trật tự xung kích vô uyên kiếm đỉnh, nhưng lại giống như dương nhập miệng hổ, mặc cho đến bao nhiêu đều bị niết bàn trật tự cắn nuốt giọt nước không dư thừa. Những này bị thôn phệ hết huyết sắc trật tự đều là hóa thành một loại chất dinh dưỡng, vừa tiến vào niết bàn trật tự biến thành thế giới, tự bị trật tự chi linh vô song. Tiên đạo trật tự, u minh địa phủ trật tự tranh đoạt lấy luyện hóa hết. Đối với cái này, Lâm Tầm sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí, hắn còn chuyên môn là tiên đạo trật tự, u minh địa phủ trật tự đặt tên chữ, gọi tiểu tiên cùng tiểu minh. Nói cách khác, hiện tại niết bàn trật tự giống như một cách mẫu thể vô song. Tiểu tiên, tiểu minh tự được thai nghén trong đó. Mẫu thể chỗ thôn phệ trật tự lực lượng, tại thúc đẩy mẫu thể thuế biến, đồng thời cũng dựng dục ba loại hoàn toàn khác biệt trật tự lực lượng. Mà niết bàn trật tự một mực gửi lại tại vô uyên kiếm đỉnh, trong lúc vô hình cũng đối vô uyên kiếm đỉnh sinh ra một loại thấm vào cùng vi diệu rèn luyện. Theo thời gian trôi qua, làm cho món bảo vật này lộ ra càng thêm không đơn giản. Ầm ầm sóng nước lăn lộn bên trong, vô uyên kiếm đỉnh không ngừng chìm xuống, dần dần đi tới kia đọa thần đàm chỗ sâu. Vượt quá Lâm Tầm dự kiến chính là, cái này đọa thần đàm đúng là cực kỳ chi sâu. Cho đến hơn 9.000 trượng thời điểm, mượn nhờ vô uyên kiếm đỉnh lực lượng, để hắn rốt cuộc thấy được một đạo thần bí xanh bích quang ảnh. Đầm nước dưới đáy là một cỗ trắng bệch hoàn chỉnh hài cốt, ngồi xếp bằng khi còn sống rõ ràng là một nhân loại. Có thể hắn đỉnh đầu lại xuất hiện một cái kiếm động, kia một đạo xanh bích quang ảnh thì cắm rễ tại cái này kiếm động. Nhìn kỹ, cái này rõ ràng là một gốc dáng dấp hiểu điệu xanh bích thần thảo. Cành lá như kiểu lưới kiếm sắc bén sắc bén. Chừng 18 phiến diệp tử. Mỗi một phiến đều là quanh quẩn lấy một cỗ trật tự quy tắc lực lượng. Tản mát ra tinh hồng đáng sợ nguyền rùa khí tức. Phảng phất như nhẹ nhàng nhiễm một tia, liền sẽ gặp thế gian ác độc nhất nguyền rùa. Dẫn đến tâm ma bất ngờ bộc phát. Bỏ mình đảo tiêu hạ tràng. Cái này đúng là thật Lâm Tầm chấn động trong lòng, một gốc tại trật tự lực lượng thai nghén. Ra đời mọc ra thần thảo, cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Càng làm cho Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, lần này, niết bàn trật tự lại chủ động xuất hiện, hóa thành một đóa thần bí liên hoa đồ án. Đem kia một gốc xanh bích thần thảo bao trùm trong đó. Oanh, giờ khắc này đỏ thần đàm đều kịch liệt oanh minh quay cuồng lên, mờ mờ ảo ảo sụp đổ dấu hiệu. Ừ, cử ly đỏ thần đàm cực xa một dãy núi trên không. Lặng yên hiện ra một đảo uyển chuyển thon dài thân ảnh. Một đầu tuyết bạch tóc dài. Da trắng nõn nà. Đại mi mắt phượng. Hất lên màu tím sầm áo choàng. Vòng eo uyển chuyển một nắm. Trước người một đôi sung mãn đấy đà bầu ngực sữa cực kỳ ngạo nhân. Chỉ là nàng thần sắc lại lạnh buốt như băng. Ánh mắt cũng thấu xương hàn lãnh. Làm cho nàng kia cực hạn thanh diễm dung mạo. Mang lên một cỗ lăng nhiên khiếp người uy nghiêm. Giờ phút này. Nàng phảng phất như phát giác cái gì. Môi đỏ hơi vểnh. Nổi lên kinh ngạc đường cong. Sau một khắc. Nàng kia phong thái tuyệt đại thân ảnh. Bỗng na di mà đi. Âm âm đỏ thần đàm chỗ khu vực. Bỗng nhiên nổ tung. Phù cận dãy núi sụp đổ. Mãnh liệt lực lượng dòng lũ. Đảo loạn thiên địa. Thập phương vân băng. Theo sát lấy, Lâm Tầm thân ảnh nếu như một đảo thần hồng tựa như na di mà ra. Lúc này ở cái kia vô uyên kiếm đỉnh bên trong. Có bị niết bàn trật tự trấn áp một gốc xanh bích thần thảo. Tản ra tinh hồng nguyền rùa khí tức. Mà cái này xanh bích thần thảo trước đó cắm rễ kia một cỗ hài cốt, tính cả đọa thần đàm, thì đều đã phá diệt cùng tiêu tán, không còn tồn tại. Lâm Tầm đều không nghĩ tới, lần này vốn là cứu trợ thôn trưởng Vũ Xuyên bọn hắn mà đến, chưa từng nghĩ lại vẫn ngoài ý muốn thu được một việc không thể tưởng tượng nổi tạo hóa. Như hắn suy đoán không sai, kia xanh bích thần thảo liền là một cấu nguyền rủa trật tự bản nguyên lực lượng biến thành. Phẩm tướng cực cao. Tuyệt không phải địa giai trật tự có thể so sánh. Chỉ là. Đến tột cùng là cái gì phẩm giai. Lâm Tầm còn không rõ ràng lắm. Hắn dự định trở về Vân Ảnh thôn về sau. Mới hảo hảo điều tra một phen. Nhưng khi Lâm Tầm vừa mới chuẩn bị rời đi. Tại chỗ rất xa hư không. Phút chốc hiện ra một đạo uyển chuyển thân ảnh. màu tím sầm áo choàng dưới là một cỗ thanh diễm tuyệt hảo cơ thể, cao ngất bầu ngực sữa hoàn toàn cũng không che giấu được. Chỉ là sắc mặt của nàng quá lớn, con ngươi cũng quá lăng lệ khiếp người. Bình thường người sợ là căn bản không dám dùng ánh mắt đi nhìn chăm chú cùng dò xét. Lâm Tầm nao nao tự thu hồi ánh mắt quay người muốn đi, nhưng lại bị cái này thanh diễm nữ tử ngăn lại con đường phía trước. Nói là ngươi đem đọa thần đàm bên trong nguyện rủa thần thảo lấy đi, thanh âm mang theo một tia đặc biệt tử tính, trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm. Rõ ràng là ở lâu thượng vị dưỡng thành một loại khí thế. Có thể thấy được cái này thanh diễm nữ tử lai lịch cũng không đơn giản. Nguyện rủa thần thảo Lâm Tầm vẩy một cái lông mày, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cái này nữ tử. Nói đây là vật gì? Thanh diễm nữ tử nhíu mày, nói ngươi đây là muốn giả bộ hồ đồ? Lâm Tầm cười lên, nói ta giả bộ hồ đồ hay không, làm ngươi chuyện gì ngươi tốt nhất hiện tại liền tránh ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hắn nhấc chân hướng phía trước bước đi. Thanh diễm nữ tử mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại, mắt thấy Lâm Tầm từng bước một đi tới, nàng hít thở sâu một hơi, trước ngực kia một đôi cao ngất đều như muốn nứt vỡ y phục nhảy ra. Có thể ra nhân ý dự đoán chính là nàng cuối cùng vẫn tránh ra. Lâm Tầm lườm nàng một chút, nói người thông minh. Dứt lời hắn chắp tay tại cõng, nghênh ngang rời đi. Đưa mắt nhìn hắn thân ảnh biến mất, thanh diễm nữ tử kia lộ ra lạnh buốt cao ngạo chi sắc, ngọc dung cũng là một trận sáng tối chập chờn. Thân là Đông Lai vực đệ nhất thế lực Đông Lai Học Cung bốn vị phó cung chủ một trong, vị này đặt tại toàn bộ đệ nhất thiên vực đều gọi được là uy thế thao thiên, danh chấn thiên hạ thanh diễm nữ tử, thời khắc này nội tâm lại không cách nào bình tĩnh. Đọa thần lĩnh chỉ là thanh liễu thành tại chỗ rất xa một tòa cỡ lớn dãy núi mà thôi, cực kỳ vắng vẻ. Mà thanh liễu thành thì vẹn vẹn chỉ là nước Vân Châu 360 tòa thành trì một trong. Còn như nước Vân Châu thì là Đông Lai vực đông đảo châu cảnh bên trong một cái. Dùng thanh diễm nữ tử thân phận, đừng nói tại cách này hoang vu hẻo lánh, liền là tại nước Vân Châu, để kia tòa trấn trong đó một châu chi chủ gặp nàng cũng phải tất cung tất kính, phụng hắn như thần minh. Cho dù là tại Đông Lai vực uy danh hiển hách những đại nhân vật kia đều phải đối nàng lễ nhượng ba phần, nhưng bây giờ ngay tại cái này rừng núi hoang vắng chi địa lại bị người như vậy vô lễ chỗ đối đãi, cái này khiến thanh diễm nữ tử trước đó kém chút liền không nhịn được muốn ra tay, nhưng cuối cùng nàng vẫn là nhịn được. Bởi vì theo lần đầu tiên nhìn thấy người kia thời điểm, nàng trong tiềm thức liền không thể ức chế sản sinh một tia cảm giác nguy hiểm. Canh thứ hai ở buổi tối 8 điểm tiền mặt khác, đêm nay hội sẽ bổ canh thiên kiêu chiến kỷ 261 chương 2584 uy hiếp Vân Ảnh thôn. Khi thấy Lâm Tầm cùng thôn trưởng Vũ Xuyên bọn hắn cùng một chỗ trở về, sớm đã lo lắng chờ đợi tại kia các thôn dân bộc phát ra một trận gieo hò. Cả đám đều kích động sướng đến phát rồ rồi. Thừa dịp mọi người trò chuyện lúc, Lâm Tầm rất tự giác trước tiên rời đi trở về tới chính mình trong đình viện. Lâm sư, ngay trở về a? Nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện, những cái kia trong tu luyện không yên lòng các thiếu niên thiếu nữ, cả đám đều trợn mở trong mắt, trông mong nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm lại cười nói, không sao, các ngươi tiếp tục tu luyện. Thật không sao, những tiểu tử này đều đầu tiên là xứng sờ, sau đó đều trừng to mắt, xôn xao. Ta đã nói, Lâm sư vừa ra, ai dám tranh phong? Một cái tiểu mập mạp kích động kêu to. Ngươi đánh rắm. Trước ngươi còn nói Lâm sư bị thương tại người. Chuyến này cực có thể xuất hiện tình trạng có người trực tiếp vạch trần tiểu mập mạp. Làm cho tiểu mập mạp mặt đều đỏ lên. Ta không phải cũng là lo lắng Lâm sư, tuyệt đối không có ác ý, các ngươi không nên nói bậy. Tiểu mập mạp lo lắng tranh luận. Mắt thấy tràng diện rối bời, tiểu khê nhất thời đứng ra. Lông mày đứng đấy, bóp lấy bờ eo thon, khiển trách quát mắng. Ồn ào cái gì đâu, mau ngậm miệng, chuyên tâm tu luyện. Mọi người nhất thời tự hiểu xìu nhi. nhao nhao ngậm miệng. Lại bắt đầu lại từ đầu ngồi xuống. Lâm Tầm vuốt vuốt Tiểu Khê cái đầu nhỏ, nói biểu hiện không tệ. Tiểu Khê lộ ra trắng nõn chỉnh tề hàm răng, vung lên trán. Nhiên lệ thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập tự hào. Giòn tiếng nói, ta có phải hay không sẽ để cho Đạo Uyên ca ca thất vọng. Lâm Tầm cười cười, lấy đó khen ngợi. Sau đó tựu trực tiếp đi vào gian phòng. Trên giường, Hạ Chí còn tại ngủ say, hô hấp dài lâu bình ổn. Mỹ lệ đến dùng vô pháp dùng ngôn từ để hình dung trắng nõn trên mặt. Mặc dù một mảnh an tường tính mịt, vẫn như trước mang theo yếu ớt chi sắc. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng một trận thương tiếc. Một cố kiềm chế dưới đáy lòng chỗ sâu hận ý cùng sát cơ ngo ngoe muốn động. Ngày khác, không giết hết bọn hắn, khó khăn hiểu ta mối hận trong lòng. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, ùn ùn có chút sao động tâm thần, cho đến tỉnh táo lại. Lúc này mới thu hồi nhìn xem Hạ Chí ánh mắt. Tại giường một bên bộ đoàn bên trên ngồi xếp bằng, Vô Uyên kiếm đỉnh lặng yên hiện lên. Lâm Tầm thần thức dò vào trong đó, chỉ thấy kia một gốc xanh bích thần thảo cứ việc bị giam cầm cùng trấn áp. Kia phiến lá chi gian quanh quẩn tinh hồng nguyền rủa khí tức, vẫn như cũ lộ ra làm người ta sợ hãi chi cực. Nhìn thấy mà giật mình. Bây giờ Lâm Tầm cũng coi như được chứng kiến không ít trật tự lực lượng. Vẹn vẹn theo bực này khí tức bên trong, tự đánh giá ra này dù gì nguyền rủa trật tự phẩm giai, cực có thể là thiên giai. Chỉ là đến tột cùng là thiên giai mấy phẩm, vẹn vẹn bằng cảm giác là vô pháp phán đoán. Cần tiến một bước tìm kiếm. Có thể Lâm Tầm còn chưa từng đặt chân Bất Hủ Đạo Đồ. Dùng hắn bây giờ tu vi, căn bản không có khả năng đi cảm ngộ trật tự lực lượng bên trong ẩm chứa huyền bí. Phải chăng muốn để Niết Bàn trật tự đem nó nuốt mất đâu? Lâm Tầm rất xoắn xuýt. Như là bình thường thiên giai trật tự, Lâm Tầm đoạn sẽ không do dự. Mấu chốt là cái này một cỗ thiên giai trật tự chính là cùng nguyền rủa lực lượng có quan hệ, lại là một cỗ bản nguyên biến thành thần thảo, vô cùng thần dị. Cái này khiến Lâm Tầm không khỏi cũng có chút không nỡ. Thôi, trước hết giữ lại, chờ về sau ta đặt chân Bất Hủ Đạo Đồ bên trên, tìm hiểu ra này trật tự một chút huyền bí về sau, lại làm quyết đoán cũng không muộn. Nửa ngày, Lâm Tầm mới quyết định đem Vô Uyên kiếm đỉnh thu hồi, dự định tính tâm tu luyện một phen. Hai năm qua, đi qua hắn không ngừng lấy các loại thần dược cùng linh đan tẩm bổ cùng chữa trị. Một thân thương thế khép lại hơn phân nửa. Cũng dùng đại đạo Hồng Lô Kinh tái tạo quá khứ đạo hạnh. Lúc này, chiến lực tuy chỉ khôi phục lại đỉnh phong lúc một nửa, có thể Lâm Tầm có dự cảm, khi triệt để khôi phục lúc, thực lực của mình chắc chắn sẽ sinh ra một trận thối biến. Trải qua gặp trắc trở, phá rồi lại lập, cái này nhất định là một trận như cùng ở tại hủy diệt bên trong tân sinh cùng Niết Bàn. Cũng chú định trở nên cùng dĩ vãng khác biệt. Đột nhiên, ngoài nhà đá vang lên một trận xôn xao âm thanh. Hoa, vị này tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Ngậm miệng, không thấy được là thôn trưởng cùng một chỗ bồi tiếp tới sao? Xem xét liền là trong thành tới đại nhân vật. Cẩn thận họa từ miệng mà ra, thế nhưng là vị kia tỷ tỷ thật là đẹp a. Nghe được những nghị luận này âm thanh, Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày, vươn người đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Trong đình viện, những cái kia ngay tại nghị luận thiếu niên thiếu nữ, làm chú ý tới Lâm Tầm xuất hiện lúc, lập tức đều nhao nhao ngậm miệng, đàng hoàng ngồi xếp bằng. Mà tại cự ly đình viện không xa cửa thôn phủ cận, Vũ Xuyên đang cùng một tên nữ tử trò chuyện. Kia nữ tử người mặc màu tím sầm áo choàng, da trắng nõn nà, trắng sáng như tuyết, dung mạo thanh diễm xuất chúng, chính là Lâm Tầm trước đó đã thấy người kia. Nhất thời, Lâm Tầm trong con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lãnh mang, trực tiếp đi qua. Cùng này đồng thời, Vũ Xuyên cũng nhìn thấy Lâm Tầm, đầu tiên là khẽ giật mình, tựu nhiệt tình cười nói: "Tiểu hữu, ngươi tới vừa vặn, ta đến vì ngươi giới thiệu, vị này là đến từ Đông Lai vực Lưỡng Nghi học cung Nhiếp Khuyên Dung đại nhân." Cùng này đồng thời, hắn truyền âm nói, nữ nhân này vừa tới, liền muốn đánh dò xét tiểu hữu tung tích của ngươi. Ta đang nghĩ ngợi nên như thế nào đuổi nàng đi khỏi đâu. Thật không nghĩ đến ngươi lại ra, thanh âm mang theo cười khổ. Hiển nhiên, Vũ Xuyên cũng không ngu ngốc. Ý thức được tên này gọi Nhiếp Khuyên Dung nữ tử đến đây, mục đích rất có thể không đơn giản. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, tự nói ra, thôn trưởng ngươi rời đi trước, ta cùng vị này đến từ Lưỡng Nghi học cung Nhiếp đại nhân đơn độc tâm sự. Vũ Xuyên cười nói, đi. Đồng thời hướng Lâm Tầm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, truyền âm nói, tiểu hữu, nếu nàng thật là đến từ Lưỡng Nghi học cung, ngươi cũng phải cẩn thận chút ít, tận lực chớ đắc tội với. Đây chính là Đông Lai vực tu đạo đệ nhất thánh địa. Nói, hắn đã quay người rời đi. Lâm Tầm thì đem ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Khuyên Dung, nói, nói một chút đi, ngươi tới là muốn làm cái gì? Nhiếp Khuyên Dung mắt phượng lưu chuyển, thanh diễm trên mặt lạnh buốt vẻ băng lãnh như gió xuân hóa giải, lộ ra một cái xinh đẹp tuyệt tục nụ cười, nói, đạo hữu tựa hồ rất mâu thuẫn, ta cảm giác của ngươi rất chính xác. Lâm Tầm ánh mắt lạnh nhạt, giọng điệu cứng nhắc. Nhiếp Khuyên Dung nụ cười trì trệ, nội tâm xấu hổ giận dữ. Lấy nàng kia đạo hạnh, thân phận cùng dung mạo, tại Đông Lai vực bên trong, nhưng từ chưa từng bị người như thế đối đãi qua. Nàng trầm mặc một lát, nụ cười thu lại, một đôi xinh đẹp phong mắt nhìn chằm chằm Lâm Tầm, nói, ta này đến cũng vô áp ý, chỉ là muốn cùng đạo hữu làm một cái giao dịch. Vì ngươi cái gọi là nguyện rủa trật tự không có khả năng. Đừng nói ta chưa thấy qua loại bảo vật này, liền là có được cũng không có khả năng lấy ra giao dịch. Lâm Tầm nói thẳng, còn có, dùng thân phận của ngươi cùng kiến thức, sẽ không phải không rõ trật tự lực lượng giá trị chân quý cỡ nào a. Dù là liền là giao dịch, ngươi cảm thấy ngươi có thể xuất ra tới bằng nhau bảo vật? Ngữ khí tùy ý, nhưng rất mạnh thế cùng cứng nhắc. Nhiếp Khuyên Dung giật mình, cắn hồng nhuận môi, nói ra, đạo hữu, ta Lưỡng Nghi học cung có lẽ ăn không vô bực này trật tự lực lượng, có thể Lưỡng Nghi học cung phía sau cũng đứng đấy không ít cao cư để lục thiên vực bất hủ cự đầu. Ta tin tưởng, chỉ cần đạo hữu mở ra điều kiện, khẳng định vẫn là có thương thảo cơ hội. Để lục thiên vực bất hủ cự đầu, Lâm Tầm trong đầu hiện lên rất nhiều danh tự. Văn gia, Hoành gia, Hạ gia, Bành gia, Trúc gia đương nhiên. Còn có Lạc gia, Lưỡng Nghi học cung phía sau phải chăng chạm đứng có Lạc gia? Lâm Tầm đột nhiên hỏi. Nhiếp Khuyên Dung nói, này cũng không có. Đặt tại trước đây thật lâu, Lạc gia cũng được xưng tụng là đệ thất thiên vực đứng đầu nhất bá chủ, nội tình mạnh mẽ, đều có thể đi cùng đệ bát thiên vực bất hủ cự đầu vật tay. Nhưng hôm nay sớm đã là nước sông ngày một rút xuống, cho dù là tại đệ lục thiên vực, tình cảnh cũng không thể lạc quan, đâu còn có năng lực nhúng tay đệ nhất thiên vực sự tình. Lâm Tầm trong lòng ám thở phào, hắn cũng không phải kiêng kỵ Lạc gia, mà là 2 năm trước thời điểm, hắn liền đáp ứng qua thôn trưởng Vũ Xuyên, muốn dẫn lấy Tiểu Khê đi Thanh Liễu Thành tham gia một trận tuyển bạc, vì để Tiểu Khê có thể bái nhập Lưỡng Nghi học cung bên trong tu hành. Như Lưỡng Nghi học cung phía sau lại Lạc gia ảnh tử, Lâm Tầm tự không thể không cân nhắc, phải chăng muốn vì Tiểu Khê đổi một cách địa phương. Đạo hữu, ngươi cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Nhiếp Khuyên Dung hỏi. Lâm Tầm lắc đầu, ta trước đó nói chỉ là một giả thiết. Như lời ngươi nói nguyền rủa trật tự, ta căn bản chưa từng thấy qua. Nhiếp Khuyên Dung rõ ràng không tin, có thể rất rõ ràng, nàng đối Lâm Tầm cũng có được cực lớn kiêng kỵ. Cuối cùng u âm thanh thở dài, nói, thôi, xem ra bực này cơ duyên nhất định là cùng ta Lưỡng Nghi học cung không có duyên phận, cáo từ. Nàng quay người muốn rời đi, Lâm Tầm bỗng nhiên nói, đạo hữu. Nhiếp Khuyên Dung quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, có quan hệ sự tình hôm nay, ta hy vọng chỉ có chính ngươi biết rõ. Nếu không, ta lo lắng cho dù là dốc hết Lưỡng Nghi Học Cung lực lượng, cũng không giữ được ngươi. Lâm Tầm ánh mắt bình tĩnh, thanh âm lạnh nhạt. Nhiếp Khuyên Dung thân thể mềm mại có chút cứng đờ. Trên Ngọc Dung hiện hiện vẻ tức giận. Nói. Uy hiếp Lâm Tầm mắt đen bên trong lặng yên nổi lên một vòng lạnh lẽo quang trạch. Oanh, Nhiếp Khuyên Dung chỉ cảm thấy trước mắt nhói nhói. Thần hồn chỗ sâu hiện ra đại khủng bố. Cả người như rơi xuống vực sâu. Tầm mắt bên trong đều là núi thây biển máu. Chư thần vẫn lạc. Đại đạo chết hình tượng. Tinh thần của nàng đều ẩm ẩm có dấu hiệu hỏng mất, vô tận tuyệt vọng giống như thủy triều sắp đưa nàng che hết. Ngươi là nữ nhân thông minh, hẳn là tinh tường. Nếu là muốn xóa đi uy hiếp, biện pháp tốt nhất liền là đưa ngươi giết. Nhưng ngươi ta làm không oán hận. Ta không để tâm cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ hy vọng việc này dừng ở đây. Làm Lâm Tầm thanh âm vang lên, Nhiếp Khuyên Dung lập tức có một loại bị người theo ngâm nước bên trong vứt ra cảm giác. Theo kia vô tận tuyệt vọng, trong sự sợ hãi tỉnh táo lại. Nàng kia tuyết bạch tinh tế tỉ mỉ như mỡ dây cơ thể bên trên đều thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc, kia một tấm thanh diễm vô cùng gương mặt bên trên đã là mang lên thật sâu sợ hãi. Như xem cửu thiên thần chỉ cũng là giờ khắc này. Nàng mới ý thức tới. Sinh tử của mình. Hoàn toàn ngay tại đối phương nhất niệm chi gian. Mà chính mình chỗ ỷ lại đạo hạnh. Thân phận. Uy danh chỉ sợ tại trong mắt đối phương. Đơn giản liền là như là không có tác dụng. Thật là tức cười. Đa tạ đạo hữu thủ hạ lưu tình. Lời của ngươi nói, ta một chữ cũng sẽ không quên. Hít thở sâu một hơi, Nhiếp Khuyên Dung thấp trán, thấp giọng nói. Hy vọng như thế. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, tự khua tay nói, ngươi đi đi. Đây chính là tại đuổi khách. Có thể Nhiếp Khuyên Dung lại không dám có chút tức giận. Ngược lại có một loại như chút được gánh nặng giải thoát cảm giác. Lại hạ thấp người thi lễ một cái. Liền xoay người vội vàng mà đi. Xa xa nhìn lại. Nàng kia phía sau y phục. Đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu bê. Sơ. Bổ canh tại 10 điểm nửa tả hữu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 261 chương 2585 Mạc Đạo Ly khác đừng sầu, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Lâm Tầm quay người trở về. Trước đó tại triển lộ sát cơ chấn nhiếp đối phương thần hồn đồng thời, hắn đã xem một dấu ấm lưu tại trên người đối phương. Chỉ cần đối phương dám đổi ý, làm ra một chút trả thù sự tình. Như vậy Lâm Tầm trước tiên liền có thể tìm tới cửa tiểu hữu. Không có xảy ra chuyện gì chứ? Vũ Xuyên từ đằng xa đi tới. Lo lắng hỏi. Một việc việc nhỏ mà thôi, thôn trưởng cũng có thể yên tâm. Lâm Tầm cười nói. Vũ Xuyên thở dài một hơi, nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua. Vân Ảnh thôn vẫn như cũ giống như trước như vậy yên tĩnh, giống như thế ngoại đào nguyên, không có bị ngoại giới chuyện làm nhiễu. Dần dần có quan hệ Nhiếp Khuyên Dung sự tình cũng gần như đều sắp bị Lâm Tầm quên đi. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn. Lại là một năm đi qua. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Trước nhà đá, Lâm Tầm một bộ màu xanh nhạt quần áo đứng chắp tay. Cách hắn tiến vào Vân Ảnh thôn. Đã 3 năm có thừa. Nếu không phải hạ chí chậm chạp chưa từng tỉnh lại. Cái này không thể nghi ngờ có thể xưng được là một đoạn yên tĩnh thời quan. Trong thôn những thiếu niên kia thiếu nữ. Tại trong 3 năm này. Cũng giống như mọc lên như nấm tựa như cao lớn. Rút đi một chút non nớt. Trên thân tinh thần phấn chấn 10 phần. Tinh thần phấn chấn. Nhất là Tiểu Khuê. Đã xuất hoàn thành một cái thước tha 15 tuổi thiếu nữ. Mái tóc đen nhánh dùng một châm bàn búi tóc. Liền là mặc ra thịt thuộc gia chế mà thành quần áo. Cũng khó nén trên người nàng linh tú mỹ lệ khí tức. Nàng eo nhỏ nhắn doanh nắm. Một đôi đùi ngọc thẳng tắp thon dài. Hoạt bát xinh xắn. Bởi vì nhiều năm tu luyện nguyên nhân. Để nàng toàn thân đều tỏa ra biệt dạng thiếu nữ phong tình. Trên thực tế. Tiểu Khê tiến độ tu luyện hoàn toàn chính xác rất lớn. Ngắn ngủi 3 năm. đã lần lượt đột phá nhiều cái cảnh giới, đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ phía trên. Bây giờ đã là một vị danh phù kỳ thực trường sinh kiếp bát trọng vương cảnh cường giả. Tiểu hữu, nơi xa, Vũ Xuyên vội vàng mà đến, giữa lông mày mang theo một vòng vui mừng. Ta mới từ bằng hữu nơi đó nhận được tin tức, nửa tháng sau, Thanh Liễu Thành liền sẽ tổ chức một trận tuyển bạc chi chiến. Lâm Tầm cười nói, như thế tốt lắm, Tiểu Khê cũng nên ra ngoài thấy chút việc đời. Vũ Xuyên nhớ tới cái gì, nói thương thế của ngươi đã khôi phục 7-8 phần, không ảnh hưởng hành động. Lâm Tầm trầm ngâm nói, mặt khác còn xin thôn trưởng đem cái này chữ vật giới chỉ nhận lấy. Hắn xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, đưa đi qua. Ở trong đó chứa một chút tu hành cần thiết bảo vật, coi như là của ta một chút tâm ý. Vũ Xuyên lập tức cuống lên. Tiểu hữu, ngươi không trở lại Hạ Chí cô nương không phải còn chưa tỉnh sao? Lâm Tầm cười nói, 3 năm qua, một mực quấy rầy mọi người, ta cùng Hạ Chí cũng nên rời đi. Bất quá thôn trưởng yên tâm, về sau có cơ hội lời nói, ta còn là sẽ trở lại thăm mọi người. Nói, không cho cử tuyệt đem chứ vật giới chỉ nhét vào Vũ Xuyên trong tay. Cái sau lộ ra rất bất đắc dĩ, có rất buồn vô cớ, cười khổ nói, sớm biết như thế, ta tựu không đề cập với ngươi Thanh Liễu Thành sự tình. Hắn đã nhìn ra, Lâm Tầm đã quyết định đi. Ha ha, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, chọn ngày không bằng đụng ngày, ta hôm nay liền dẫn Tiểu Khê xuất phát. Lâm Tầm cười nói. Vũ Xuyên mặc dù trong lòng không bỏ, nhưng lại đã giữ lại không ở. Lâm Tầm trực tiếp quay ngược về phòng, nhìn xem yên tĩnh nằm ở trên giường Hạ Chí, ánh mắt nổi lên vẻ ôn nhu, trong lòng thì thào, Hạ Chí, chúng ta không thể lại như vậy chờ đợi, ngươi an tâm hào hào ngủ, chuyện báo thù để ta tới đủ. Hắn vốn là muốn đem Hạ Chí giống như trước như vậy sắp đặt tại bản mệnh đế giới, có thể nghĩ nghĩ lại cải biến chủ ý. Lần trước tại kia một mảnh lạ lẫm tinh không bên trong, đế thập tà thần không cần tốn nhiều sức, tựu xâm nhập hắn bản mệnh đế giới, ngã một lần khôn hơn một chút. Lần này, ổn thỏa lý do, Lâm Tầm quyết định đem Hạ Chí sắp đặt tại Vô Uyên kiếm đỉnh. Bảo vật này là hắn bản mệnh đế binh, dù là liền là hắn gặp nạn, bảo vật này cũng không có khả năng bị những người khác trưởng khống. Đồng thời có niết bàn trật tự tại, cũng không có khả năng như vậy dễ dàng bị địch nhân hủy đi. Cái này không thể nghi ngờ có thể cho Hạ Chí lớn nhất bảo hộ. Ăn làm Lâm Tầm đem Hạ Chí bỏ vào Vô Uyên kiếm đỉnh lúc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Niết bàn trật tự lại tung xuống quang vũ, tràn vào Hạ Chí thể nội. Cái này trước kia có thể căn bản là không có phát sinh qua. Hoặc là nói, trước kia thời điểm, Lâm Tầm cũng căn bản không nghĩ tới, làm Hạ Chí cùng niết bàn trật tự gặp nhau, lại hội sẽ sinh ra biến hóa như thế. Trong lòng của hắn căng lên, còn tưởng rằng niết bàn trật tự muốn cướp đoạt Hạ Chí thể nội kia tựa như gông xiềng vận mệnh cách lực lượng. Nhưng rất nhanh, hắn tựu chú ý tới, niết bàn trật tự tràn vào Hạ Chí thể nội về sau, lại hóa thành từng tia từng sợi ánh sáng, quấn quanh ở kia giống như gông xiềng vận mệnh cách bên trên. Tựu phảng phất như để kia lít nha lít mít vận mệnh cách bị che kín bên trên một tầng sợi kén. Cùng này đồng thời, một cỗ niết bàn thần diệu lực lượng bắt đầu ở Hạ Chí sinh mệnh bản nguyên bên trên quanh quẩn. Lâm Tầm chấn động trong lòng, con ngươi tỏa sáng, mơ hồ hiểu được. Lúc trước tại kia một mảnh xa lạ tinh không bên trong, vì đối kháng địch nhân, Hạ Chí từng bất chấp bất cứ giá nào cường tự thôi phát cùng thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, đến mức đứt đoạn từng đầu gông xiềng vận mệnh. Bây giờ niết bàn trật tự tràn vào, cực có thể sẽ mang cho Hạ Chí một trận thần diệu thối biến, để nàng theo kia nghiêm trọng vô cùng thương thế bên trong thực hiện một trận chưa bao giờ có thối biến. Niết bàn vốn là tại hủy diệt bên trong cực điểm thăng hoa, giống như trật tự lực lượng tiểu tiên, tiểu minh hai loại kỷ nguyên trước trật tự lực lượng đều là bị niết bàn trật tự chỗ phục sinh, mà bây giờ Hạ Chí cũng cực có thể sẽ kinh lịch tương tự niết bàn. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm trong lòng lại là kích động lại là hối hận. Biết sớm như vậy, liền nên tại 3 năm trước đây thời điểm, liền đem Hạ Chí an trí tại Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Như vậy, trải qua 3 năm niết bàn, chỉ sợ sớm đã tỉnh lại hiện tại cũng không muộn. Chỉ có thể tỉnh lại là được nửa ngày. Lâm Tầm mới bình phục lại nội tâm kích động. Thu hồi Vô Uyên kiếm đỉnh. Quay người ra khỏi phòng. Tiểu Khê, chúng ta đi thôi. Làm Lâm Tầm tại Vũ Xuyên cùng đi tìm tới Tiểu Khê lúc cái sau đã thu thập chỉnh tề. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu Khê tinh thần phấn chấn. Khó nén ước mơ vẻ kích động. Rốt cuộc có thể đi nhìn một chút. Kia ngoại giới đến tột cùng là cái dạng gì? Nha đầu. Dọc theo con đường này có thể nhất định muốn nghe lời. Không muốn cho ngươi Đảo Uyên ca gây chuyện. Còn có. Chính ngươi phải chiếu cố tốt chính mình. Cha mẹ ngươi đi sớm nói liên miên lại nhảy nói. Vũ Xuyên cái này trải qua gian nan vất vả lão nhân. Hốc mắt đều phiếm hồng ướt át. Rõ ràng rất không bỏ được. Ra ra, ngươi khác đừng khổ sở. Ta nhất định sẽ thường xuyên trở về xem ngươi. Tiểu Khê ôm Vũ Xuyên cánh tay, khéo léo nói. Ha ha, này cũng không cần, chỉ cần chính ngươi trôi qua tốt, ra ra an tâm. Vũ Xuyên hít vào một hơi cởi mở cười nói, hắn cũng không muốn tại tôn nữ trước mặt rơi lệ. Thôn trưởng yên tâm, có ta ở đây. Lâm Tầm lại cười nói. Đi, ta đưa các ngươi đoạn đường. Vũ Xuyên đi đầu dẫn đường. 3 người cùng một chỗ. Không có quấy nhiễu trong thôn những người khác, rời đi Vân Ảnh thôn, hướng nơi xa bước đi. Cho đến đưa ra mấy ngàn dặm chi địa về sau. Vũ Xuyên lúc này mới dừng bước. Vung tay lên. Nói. Tống quân thiên lý trung tu nhất biệt. Các ngươi đi nhanh đi. Lâm Tầm ôm quyền hành lễ tiền bối cáo từ. Khi tiến vào Vĩnh Hằng chân giới 3 năm này. Vân Ảnh thôn để lại cho hắn cực kỳ mỹ hảo ký ức. Vũ Xuyên bọn hắn những này thuần phát hiền lành thôn dân. Mặc dù không phải nhân vật lợi hại gì. Nhưng tại Lâm Tầm trong lòng. Cũng đã chiếm cứ cực lớn phân lượng. Ra ra, ngài mau trở về đi thôi. Có Đảo Uyên ca ca tại, ngài tự phóng 1000 cái tâm đi. Tiểu Khê cười hì hì phất tay. Nhiên lệ thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là rực rỡ chi sắc. Ngươi a thiếu niên không biết sầu tư vị. Ha ha ha. Ta lúc này đi. Vũ Xuyên cười quay người, hướng nơi xa bước đi. Hắn không nhìn thấy. Đưa mắt nhìn hắn thân ảnh dần dần biến mất Tiểu Khê. Kia trắng nón trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã là lăn xuống 2 hàng thanh lệ. Thấp giọng thì thào. Ra ra. Ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Lâm Tầm trong lòng cũng không nhìn được cảm khái. Bị cái này tổ tôn cách biệt một màn xúc động tiếng lòng. Thậm chí có chút hâm mộ cảm xúc phun trào. Từ nhỏ đến lớn, hắn nhưng từ không có trải nghiệm qua loại này máu mủ tình thâm thân tình. Nửa ngày, Lâm Tầm vỗ vỗ Tiểu Khê bả vai. Nói, nha đầu, về sau vô luận tại đạo đồ bên trên có bao lớn thành tựu. Nhớ rõ thường trở lại thăm một chút ra ra ngươi. Nhìn xem sinh ngươi nuôi ngươi Vân Ảnh thôn. Bởi vì nơi này là nhà của ngươi. Là một cái dù là về sau tại đạo đồ bên trên mê thất. Cũng không cần lo lắng không trở về được địa phương. Tiểu Khê hung hăng gật đầu. Bôi ngoảnh mặt bên trên nước mắt. Nói. Ta hội nàng có lẽ còn không biết Lâm Tầm lời nói bên trong chân chính ý nghĩa. Có thể chỉ cần nhớ kỹ. Về sau khẳng định sẽ nghĩ lên. Sau đó cảm nhận được loại tâm tình này. Ra. Một cái trước kia tại Lâm Tầm trong lòng cho tới bây giờ đều lộ ra rất mơ hồ địa phương. Nhưng từ khi có Hạ Chí, có Triệu Cảnh Huyên, có hài tử hắn rốt cuộc bắt đầu cảm nhận được. Ra là một cách nhiều tầng muốn địa phương. Kia là trên đời bất kỳ vật gì đều không thể thay thế một cách thuộc về địa phương. Ăn làm Lâm Tầm cùng Tiểu Khê muốn rời khỏi lúc, hắn tựa như phát giác được cái gì bỗng nhiên thu tay. Chỉ thấy tại chỗ rất xa trên dãy núi. Một đám thân ảnh tụ tập tại kia. Đều là Vân Ảnh thôn các thôn dân. Cùng những cái kia từng đi theo Lâm Tầm bên người tu hành 3 năm tuế nguyệt thiếu niên thiếu nữ. Tiểu hữu. Bảo trọng Lâm Sư. Về sau nhất định muốn trở về xem chúng ta Tiểu Khê tỷ. chúng ta về sau sẽ đi tìm ngươi. Chờ lấy chúng ta, một trận tiếng hô hoán từ đằng xa truyền đến. Những thôn dân kia đều là lộ ra nụ cười. Thu về không thôi. Những thiếu niên thiếu nữ kia cũng đi theo la to. Chư vị trân trọng tình cảnh này, Lâm Tầm cũng không khỏi lòng dạ khuấy động, phất tay cáo từ. Lúc đó vân hà giữa trời, dãy núi xanh ngắt, ly biệt chi ý, nối liền phế phủ. Một ngày sau, Thanh Liễu thành trước. Khi thấy kia hùng hồn nguy nga, tắm rửa tại sắc trời dưới cử đại cổ lão thành trì. Tiểu Khê không nhìn được chừng lớn như nước trong veo mắt. Chỉ thấy số không thắng số thân ảnh. Tại chừng cao trăm trượng cửa thành bên trong ra ra vào vào. Có ngồi cưới linh thú. Có cưới bảo liễn. Có chân đạp tường vân. Có khống chế độn quang đủ loại sinh linh. Muôn hình muôn vẻ tu đạo giả. Tựa như đi chợ tựa như. Từ bốn phương tám hướng mà đến. Làm cho cách này thiên địa ở giữa. Bảo hải như hồng. Độn quang như mưa. Kỳ quái. Đã lớn như vậy. Tiểu Khê còn là lần đầu tiên nhìn thấy thành trì. Nhìn thấy nhiều như vậy tu đạo giả. Tựa như thoáng cách tử lai đến một cách mỹ lệ nhiều màu thế giới tựa như. Nội tâm cũng là chấn động không thôi. Lâm Tầm đứng yên một bên, mỉm cười nhìn xem. Đây là Tiểu Khê chân chính bước vào tu hành thế giới bước đầu tiên. Nên có hướng một ngày. Nàng duyệt tận thiên hạ phồn hoa. Trải qua thế sự chìm nổi về sau. Có lẽ càng hoài niệm chính là lúc trước cái kia tâm cảnh đơn thuần. Không dành thế sự chính mình a. Tăng thêm đưa lên liên quan tới bảo càng. Trì hoãn mấy ngày. Đặt ở ngày lễ quốc tế lao động ngày nghỉ. Bởi vì Kim Ngư đã không có ý định ra ngoài. Quyết định đóng cửa gõ chữ Thiên Kiêu chiến kỷ 261 chương 2586 báo danh phong ba. Một lúc sau, Tiểu Khê bỗng nhiên chỉ vào trên cửa thành mới. Giật mình nói. Đạo Uyên ca ca. Ngươi xem kia. Trên cửa thành lẻ loi trơ trọi treo một đạo treo thưởng bảng danh sách. Trên bảng danh sách. Lạc ấm lấy một đạo tuấn nhổ thân ảnh. Chân đạp tinh không bên trong. Đỉnh đầu lơ lửng một tôn bay là tả ướp vạn đạo quang kiếm đỉnh. Mắt như vực sâu. Uy tựa như ma thần tại thân ảnh này in dấu xuống mới. Là một thiên truy nã bảng văn. Lâm Tầm. Tinh không cổ đạo phương thốn truyền nhân. Cùng hung ác cực. Tàn bạo lãnh khốc lít nha lít nhít một đống lớn giống như thẩm phán từ ngữ. Chừng hơn ngàn chữ nhiều. Nghiễm nhiên đem Lâm Tầm coi là đại nghịch bất đạo. Hung ác vô cùng tội đồ. Tại tối hậu phương. Thì đâm một loạt thần diệu khác nhau ấm ký. Đại biểu cho đối Lâm Tầm tiến hành truy nã từng cách bất hủ đế tộc thế lực. Có để bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu thế lực. Như Phù gia, Kỳ gia, Trung Ly gia, Mục gia các loại. Có để thất thiên vực Đông Hoàng tứ tộc. Cũng có để lục thiên vực Văn. Hoành. Trúc. Dung. Lạc cho dù ai nhìn thấy dạng này một đạo bảng truy nã đan. Sợ đều sẽ bị giật mình. Khó có thể tin. Lâm Tầm chính mình nhìn thấy lúc trong lòng cũng không nhìn được nghiêm nghị. Thanh Liễu thành là một cái cỡ nào vắng vẻ thành trì. Ở vào đệ nhất thiên vực Đông Lai vực. Thủy Vân Châu cảnh nội. Nhưng tại nơi đây đều treo này lệnh truy nã. Căn bản không cần nghĩ. Tại cái này đệ nhất thiên vực cái khác địa phương. Chỉ sợ đều gián tiếp lấy tương tự truy nã bảng văn bất quá. Lâm Tầm chú ý tới. Kia cửa thành phủ cận người tới lui bọn họ. Đều tựa hồ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Căn bản không có nhiều người đi chú ý kia treo thưởng bảng danh sách. Đạo Uyên ca ca. Ta sao cảm giác người kia có chút giống ngươi đây. Tiểu Khê quay đầu. Như nước trong veo con ngươi nhìn xem Lâm Tầm. Cùng kia treo thưởng trên bảng danh sách thân ảnh so sánh. Nhà đầu ngươi mắt sáng như đuốc a, không sai, đó chính là ta. Lâm Tầm không nhịn được cười lên. Tiểu Khê hé miệng cười lên. Tiếng cười thanh thúy leng keng. Ta vậy mới không tin đấy, trên đời này nào có tội phạm truy nã dám như vậy thong dong tự nhiên chỗ thừa. Nhận thân phận của mình đồng thời. Đi qua nàng cẩn thận phân biệt. Phát hiện cả hai có khác biệt cực lớn. Căn bản cũng không phải là một người. Có đúng không? Lâm Tầm vui vẻ cũng không có giải thích. Kỳ thật. Đừng nói là Tiểu Khê. liền là một cái tuyệt đỉnh đế tổ ở đây. Nếu không vận dụng đặc thù thần thông cùng thủ đoạn, cũng căn bản không có khả năng nhìn thấu thân phận của hắn. Đi, chúng ta vào thành. Lâm Tầm mang theo Tiểu Khê đi vào Thanh Liễu thành. Thành nội rộng rãi, đường đi răng khắp nơi, bốn phương thông suốt, cổ lão tinh mỹ kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Rộn rộn ràng ràng, đám người giống như nước chảy xuyên thẳng qua không ngừng. Khắp nơi là gào to âm thanh, tiếng giao hàng, ồn ào náo động, tiếng gầm liên tiếp, lộ ra náo nhiệt phồn hoa chi cực. Mà tại Lâm Tầm trong mắt, toàn bộ thành trì bao trùm lấy vô hình cấm chế dày đặc lực lượng, tựu giống như một tòa loại cực lớn tổ linh trận, đem kia bốn phương tám hướng linh khí đều là dẫn sắt mà đến. Có chút hùng vĩ, chỉ là luận đến quy mô nhưng còn xa không bằng đại thiên chiến vực bên trong Chiêu Thiên Thành. Dù sao Chiêu Thiên Thành chiếm cứ rất nhiều bất hủ đế tộc thế lực, còn có trật tự chi linh hảo thiên tòa chấn, phóng nhãn thấy gần như đều là đế cảnh phía trên nhân vật hung áp, bất hủ nhân vật cũng là không thiếu kỳ sổ. Mà cái này Thanh Liễu thành, mặc dù ở vào vĩnh hằng chân giới đệ nhất thiên vực, có thể cuối cùng rất vắng vẻ. Ở trong thành hành tẩu sinh linh, tu vi cũng là cao thấp không đều. Có giống như Tiểu Khê như vậy trường sinh kiếp cảnh tu vi, cũng có thánh cảnh, chuẩn đế cảnh tu vi, đế cảnh nhân vật cũng có, chỉ là cũng ít khi thấy. Suy nghĩ một chút, Lâm Tầm liền hiểu, cái này trung quy là đệ nhất thiên vực bên trong một tòa xa xôi thành nhỏ, không thể lại xuất hiện giống như đại thiên chiến vực như vậy đế cảnh nhiều như đủ tràng cảnh. Huống chi vĩnh hằng chân giới cỡ nào hảo hãn, đời đời kiếp kiếp nơi dừng chân ở đây sinh linh đếm không hết, cũng đoạn không có khả năng mỗi người đều có thể dễ như trở bàn tay chỗ đặt chân đế cảnh. Nếu không, đế cảnh cũng quá không đáng giá. Vừa cảm thụ trong thành từng màn, Lâm Tầm một bên mang theo Tiểu Khê đi dạo. Tiểu Khê lần thứ nhất đi ra Vân Ảnh thôn, đi vào cái này ngoại giới, thấy nhận thấy đều là lộ ra mới mẻ. Một đường đông ngó ngó nhìn kỹ xem, con mắt đều nhanh không đủ dùng. Lâm Tầm cười cùng đi, lộ ra rất có kiên nhẫn, trên đường đi dùng tiền cũng không chút nào keo kiệt. Nhưng phàm là bị Tiểu Khê nhìn nhiều bảo bối, hết thảy bị hắn mua lại. Cái gì thần liêu, thần tài, đan dược, kỳ chân, bảo vật, dù là tại Lâm Tầm xem ra giá trị cũng không lớn, có thể dùng tiền thời điểm cũng không mang theo chớp mắt. Tại đại thiên chiến vực những năm kia, chỉ là để hắn sưu tập đến nhất đẳng chỗ tư nguyên tinh đều hàng trăm triệu. Chút tiền lẻ này thật không để tại Lâm Tầm trong mắt. Càng về sau, Tiểu Khê đều không có ý tứ, liên tục khuyên can Lâm Tầm không cần tốn tiền. Lâm Tầm ngoài miệng đáp ứng, nhưng khi gặp được một chút thích hợp Tiểu Khê bảo vật lúc, sẽ còn không khách khí chút nào mua xuống. Cho đến đi dạo mấy canh giờ, Tiểu Khê cuối cùng có chút thích ứng loại này phồn hoa náo nhiệt không khí. Con mắt lóe sáng tinh tinh, nói ra: Đạo Uyên ca ca, về sau ta nếu có khả năng, nhất định phải làm cho ra ra bọn hắn cũng chuyển vào trong thành ở lại. Đây xem như một cái rất đơn thuần nguyện cảnh. Lâm Tầm cười lên, nói khẳng định có thể. Cho chuyện lúc, hai người đã đi tới một tòa rộng lớn trang túc kiến trúc cổ xưa trước. Đây chính là phủ thành chủ. Phàm là có tư cách tham dự tuyển bạc thiếu niên thiếu nữ, đều là sẽ tại phủ thành chủ tiến hành báo danh, mà hậu tiến đi khảo thí, lại tiến hành cuối cùng tuyển bạc. Mà thông qua tuyển bạc người, thì sẽ bị mang đến Đông Lai vực Lưỡng Nghi học cung bên trong tu hành cách mỗi 10 năm. Thanh Liễu thành liền sẽ tổ chức dạng này một trận tuyển bạc. Mỗi một lần đều là hội sẽ hấp dẫn Thanh Liễu thành phủ cận cương vực bên trong rất nhiều các thiếu niên thiếu nữ tham gia. Chỉ là cuối cùng có thể tiến về Lưỡng Nghi học cung tu hành danh ngạch chỉ có 10 cái. Cạnh tranh cũng có thể nói là kịch liệt chi cực. Làm Lâm Tầm cùng Tiểu Khê đến lúc phủ thành chủ phủ cận, sớm đã là người đông nghìn nghịt, bị rất nhiều thân ảnh súng lại chật như nêm cối. Tham dự người báo danh có thể tiến vào phủ thành chủ, đám người khác đều trung thực ở tại bên ngoài chờ đợi một tên thân phủ huyền giáp hộ vệ hét lớn. Tại duy trì trật tự hiện trường. Tiểu Khê, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Tầm dặn dò. Lúc này chỉ là báo danh cùng khảo thí, chân chính tuyển bạc muốn tại 3 ngày sau đó. Tiểu Khê hít thở sâu một hơi. Nhẹ gật đầu. Trực tiếp đi ra phía trước. Kia kiều tiếu thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại trong phủ thành chủ. Lâm Tầm đứng yên bên ngoài, một bên chờ một bên ở trong lòng tính toán. Năm đó khi tiến vào đại thiên chiến vực trước đó, hạ gia vận nguyên đế tổ từng hướng hắn phát ra mời. Hy vọng Lâm Tầm nếu là có thể thuận lợi đến vĩnh hằng chân giới, tự tiến về hạ gia. Là hạ gia một vị tuyệt đỉnh đại đế xung làm một tên hầu đạo giả nhân vật. Làm như thế là vì tiến về một chỗ hỗn độn bí cảnh tranh đoạt một cỗ đàn sinh tại trong đó trật tự lực lượng. Lúc đó Lâm Tầm cũng không cự tuyệt. Bởi vì dựa theo hắn ngay lúc đó dự định, dùng hạ gia khách khanh thân phận hành tẩu, có thể tránh rất nhiều nguy hiểm, đồng thời lại có thể lợi dụng hạ gia tài nguyên, hiểu rõ một chút cùng vĩnh hằng chân giới có quan hệ, cùng lạc gia có liên quan tin tức. Chỉ là, trước khác nay khác, tại đại thiên chiến vực, thân phận của hắn đã triệt để bại lộ. Đồng thời bây giờ đã trở thành cái này vĩnh hằng chân giới rất nhiều bất hủ đế tộc chỗ truy nã mục tiêu. Lúc này như mạo muội tiến về hạ gia, rõ ràng là có hại vô ích. Thậm chí, nếu để hạ gia biết rõ thân phận của hắn, nói không chính xác sẽ còn phát sinh biến cố gì, cho nên chuyện này chỉ có thể như vậy gác lại. Cũng không biết đại sư huyên bọn hắn hôm nay là có hay không còn tại đệ lục thiên vực. Lâm Tầm nhớ tới tại đại thiên chiến vực bên trong biết được tin tức. Cũng không nhìn được có chút chờ mong cùng Phương Thốn Sơn những sư huyên để kia bọn họ gặp lại lần nữa. Nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, tạm thời nhẫn nhìn lại đi tìm đại sư huyên ý nghĩ của bọn hắn. Lúc này hắn còn tại đệ nhất thiên vực. Tuy nói đã đến 3 năm lâu. Có thể vẫn luôn tại Vân Ảnh thôn. Đối cái này vĩnh hằng chân giới hết thảy căn bản chưa quen thuộc. Việc cấp bách tuyệt không phải là khai thác hành động gì, mà là mau chóng hiểu rõ cùng quen thuộc vĩnh hằng chân giới hết thảy. Như thế mới có thể tốt hơn chỗ mưu đồ tiếp xuống hành trình. Mấu chốt nhất là hắn thực lực hôm nay còn chưa triệt để khôi phục. Dù là hận không thể hiện tại liền đi báo thù, cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Cuối cùng, Lâm Tầm quyết định trước khi đến đệ lục thiên vực trước đó chỉ làm 2 chuyện. Chuyện thứ nhất liền là đem lục tiên sinh lưu lại một cái kia thanh đồng hộp bên trên bao trùm cấm chế phong ấm triệt để giải khai. Món bảo vật này bên trong cất giấu cùng mẫu thân hắn Lạc Thanh Tuần có liên quan manh mối. Những năm gần đây, Lâm Tầm đại đạo phân thân một mực tại tiến hành phá giải. Khả thi đến bây giờ, cũng mới vẻn vẹn chỉ đem kia trùng điệp cấm chế phong ấm phá giải một nửa. Chuyện thứ hai thì cùng đột phá tu vi có quan hệ. Chỉ cần có thể khi tiến vào đệ lục thiên vực trước đó, tự đặt chân bất hủ đạo đồ phía trên. Khi đó, những cái kia bất hủ đế tộc mang đến uy hiếp, không thể nghi ngờ hội sẽ cực đại suy yếu không ít, liền là tiến vào đệ lục thiên vực. Lâm Tầm cũng có lòng tin đi cùng Lạc gia đấu một trận. Thử một lần thật sâu cản ngay tại Lâm Tầm suy nghĩ lúc. Kia trong phủ thành chủ, bỗng nhiên truyền ra một trận rối bời tiếng đánh nhau. Trong đó còn kèm theo giận dữ mắng mỏ cùng thét lên. Đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là đánh nhau? Chờ tại phủ thành chủ người bên ngoài bọn họ đều đã bị kinh động. Nhao nhao đưa cổ. Thả ra thần thức tiến hành điều tra. Mà cơ hồ là ngay đầu tiên. Phảng phất như phát giác được cái gì, Lâm Tầm con ngươi chỗ sâu tựu hiện lên một vòng lãnh mang, thân ảnh hư không tiêu thất. Trong phủ thành chủ, một tên hơn 10 tuổi hoa bảo khôi ngô thiếu niên phẫn nộ kêu to: "Dám động thủ giết ta thiếp thân tùy tùng, nhanh cho ta bắt lấy cái này tiểu tiện nhân!" Ở bên cạnh hắn, một cái tùy tùng nhân vật té nằm trong vũng máu, tiên huyết tiêm nhiễm mặt đất. Mà tại cách đó không xa, một đám phủ thành chủ hộ vệ sát khí đằng các chỗ hướng một thiếu nữ đi đến. Cái sau khuôn mặt nhỏ trắng nón linh tú, một thân áo da thú váy. Bất ngờ chính là Tiểu Khê. Chỉ là nàng sắc mặt lại tràn ngập phẫn nộ, như nước trong veo con ngươi phun trào lửa giận. Ta là tới báo danh tham gia tuyển bạc, có thể các ngươi lại muốn bắt ta đi. Còn có nói đạo lý hay không đạo lý tại cái này phủ thành chủ. Lão tử liền là đạo lý hoa bào khôi ngô thiếu niên khinh thường. Cười gằn nói. Ngươi cái này tiểu tiện nhân rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta có thể coi trọng ngươi. Là phúc phận của ngươi. Vốn định đưa ngươi thu ở bên người làm thiếp. Nhưng bây giờ. Ta thay đổi chủ ý. Các ngươi nghe cho kỹ. Ai đưa nàng bắt giữ. Ta liền đem nàng thưởng cho các ngươi làm nô bộc. Tùy cho các ngươi chơi như thế nào thanh âm lãnh khốc xâm nhiên. Cách đó không xa. Một đám tham gia báo danh các thiếu niên thiếu nữ đều là cấm như ve mùa đông. Nhìn về phía Tiểu Khê ánh mắt mang theo vẻ thương hại. Đắc tội ai không tốt. Vì cái gì nhất định phải đắc tội phủ thành chủ tiểu thiếu gia. Canh thứ 27 giờ dưới tả hữu. Mặt khác. Ta hiểu rõ đồng hài nên chửi bậy. Tại chửi bậy trước. Hy vọng xem hết toàn bộ kịch bản lại nôn thiên kiêu chiến kỳ 261 chương 2587 tiểu tạp chủng cùng lão già hoa bào khôi ngô thiếu niên tên là Tần Huy Nhiên. Thanh liễu thành chủ Tần Khiếu thông tiểu nhi tử. Thiên phú tuyệt hảo. Thông minh hơn người. Chỉ là tính tình hoàn khố hung hăng. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Nghiễm nhiên chính là thanh liễu thành bên trong một vị tiểu bá vương. Đừng nói tu đạo giả, liền là trong thành một chút nhân vật có thân phận đơn giản cũng đều không dám đắc tội dạng này một thiếu niên người. Lúc này, Tiểu Khê giết Tần Huy Nhiên thiếp thân tùy tùng. Lệnh làm Tần Huy Nhiên nổi giận. Cái này tại mọi người xem ra. Tiểu Khê cái này rõ ràng không phải cái gì đại gia tộc xuất thân thiếu nữ. Chú định liền đem tai kiếp khó thoát. Bắt lấy cô nàng này. Hiến cho thiếu gia xử trí những hộ vệ kia thần sắc dữ tợn. Mang theo tàn khốc chi sắc. Hướng Tiểu Khê từng bước tới gần. Bọn hắn ánh mắt sắc bén. Xem sớm ra chỉ mặc áo da thú váy Tiểu Khê. Chú định không phải cái gì quý tộc nhân vật. Cực có thể liền là đến từ thanh liễu thành phủ cận một cái nào đó vắng vẻ trong bộ tộc. Dạng này tiểu nhân vật đối bọn hắn mà nói căn bản là không có chút nào uy hiếp có thể nói. Nhìn xem Tiểu Khê sắc mặt kia xen lẫn kinh hoàng vẻ phẫn nộ. Những hộ vệ này cũng không khỏi sinh ra một loại miêu trò vui con chuột hưng phấn cảm giác. Liền bọn hắn đều không thể không thừa nhận. Tiểu thiếu gia ánh mắt xác thực cao minh. Trước mắt thiếu nữ này quần áo mặc dù khó coi. Nhưng lại khó nén cái kia trời sinh đoan trang. Linh tú động lòng người. Một đôi thẳng tắp đùi ngọc vừa mảnh vừa dài. Tiếp qua mấy năm. Không phải là xuất lạc thành một cái hải nước hải dân đại mỹ nhân không thể. Tiểu Khê bị từng bước một dồn đến nơi hẻo lánh. Kiều tiếu thân ảnh bởi vì phẫn nộ mà có chút run rẩy. Ngay lúc sắp bị vây nhốt. Nàng lại nhìn không được nói. Ta và các ngươi liều mạng oanh nàng nâng lên ngọc thủ. Tự hướng phía trước phóng đi. Trên thân đảo quang lưu truyền. Một bộ muốn liều mạng tư thế. Những hộ vệ kia sắc mặt đều lộ ra khinh thường. Một cái trường sinh kiếp cảnh tiểu nhân vật. Thật đúng là không cách nào làm cho bọn hắn đặt ở đáy mắt. Trong đó một tên hộ vệ xuất thủ trực tiếp hướng Tiểu Khê cổ họng chộp tới ý đồ đem nó một kích bắt giữ. Có thể tay của hắn vừa vươn ra. Tựu răng rắc một tiếng. Gân cốt sụp đổ. Mềm nhũn rủ xuống đi. Đau đến hắn ngao kêu đau một tiếng. Theo sát lấy. Phủ cận vây khốn Tiểu Khê những hộ vệ kia. Đều là từng cái phát ra kêu rên. Như bị đánh nát quanh thân xương cốt tựa như. Mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Toàn trưởng một tịch. Đại điện mọi người đều bị bất thình lình một màn kinh đến. Kém chút coi là hoa mắt. Phải biết. Đây chính là trong phủ thành chủ. Mà những hộ vệ kia đều là phủ thành chủ tinh nhuệ chiến tướng. Mỗi một cách đảo hạnh đều là tại thánh nhân vương cảnh phía trên. Không thiếu tuyệt đỉnh tồn tại nhưng lại tại trong chớp mắt. Vô thanh vô tức ngã xuống một chỗ nhưng vào lúc này. Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện. Đứng ở cũng tương tự bị một màn này kinh đến Tiểu Khê trước mặt. ôn thanh nói. Nha đầu, có thể từng chịu tổn thương khi thấy Lâm Tầm. Tiểu Khê sắc mặt kinh hoàng cùng phẫn nộ tiêu tán, hốc mắt cũng hơi phiếm hồng, nói: Đạo Uyên ca ca, ta có phải hay không cho ngươi rước lấy phiền phức? Lâm Tầm trong lòng nổi lên thương yêu, nói: Đây coi là phiền toái gì, giao cho ta xử lý chính là. Hắn quay người nhìn về phía cách đó không xa hoa bào thiếu niên Tần Huy Nhiên. Ngươi muốn làm cái gì? Sớm bị cái này đột phát tình trạng kinh đến Tần Huy Nhiên sắc mặt biến hóa, nghiêm nghị nói: Đây chính là phủ thành chủ, ngươi lại dám tự tiện xông vào, còn động thủ đả thương người, là ngại sống được dính nhau nói. Hắn vung tay lên, nhanh chu cái này áp tặc. Cái này phủ thành chủ phủ cận sớm đã có rất nhiều hộ vệ bị kinh động, vọt vào đại điện. Lúc này tất cả đều lộ ra binh khí, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lâm Tầm. Các hạ, là chính ngươi thúc thủ chịu trói, vẫn là để chúng ta động thủ? Một gã hộ vệ băng lãnh quát tháo. Âm còn chưa dứt lời dưới, cả người hắn liền bay ngược ra ngoài, tê liệt trên mặt đất, rốt cuộc không bò dậy nổi. Không ít người đều biến sắc, bởi vì căn bản cũng không có nhìn thấy Lâm Tầm là như thế nào xuất thủ. Quan có đầu nợ có chủ, tốt nhất đừng ép ta giết người. Lâm Tầm thanh âm bình tĩnh. Phủ cận những hộ vệ khác run lên trong lòng, thần sắc âm tình bất định. Lên a, mau giết hắn, giết hắn! Tần Huy Nhiên kêu to. Hắn cũng tựa như phát giác được không ổn, một bên kêu một bên đã hướng đại điện chạy ra ngoài. Tiểu tạp chủng, ngươi không phải nói tại cái này phủ thành chủ, ngươi chính là đạo lý, làm sao cái này chạy trốn? Lâm Tầm ánh mắt hiện lên một vòng khinh thường, cách không một trào. Lập tức Tần Huy Nhiên giống như một cái tiểu côn trùng, tựa như bị một cỗ vô hình trưởng lực hung hăng nắm lấy, đập vào Lâm Tầm trước mặt. Hắn vừa muốn bò dậy, tựu bị Lâm Tầm một cước hắn ở lưng sống lưng bên trên. Một trận xương cốt sụp đổ thanh âm vang lên theo. Cái này phủ thành chủ tiểu thiếu gia, mặc dù kịch liệt đau nhức không chịu nổi, có thể lại vẫn như cũ hung hãn hung hăng chi cực, khàn giọng kêu to: Ngươi xong, ngươi xong, chờ ta phụ thân đến, ngươi cùng kia tiểu tiện nhân đều phải chết! Âm Lâm Tầm thần sắc bất động, mũi chân phát lực. Tần Huy Nhiên chỉ cảm thấy như vạn kiếm tích lũy, tâm tựa như vô biên kịch liệt đau nhức, đơn giản muốn đem cả người hắn xé sách. Trong miệng nghĩ hô to, nhưng căn bản không phát ra được một tia thanh âm. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc cảm nhận được hoảng sợ. Bằng hữu, thủ hạ lưu tình những hộ vệ kia cũng đều luống cuống, sợ ném chuột vỡ bình, nhìn về phía Lâm Tầm thần sắc tràn ngập kinh nghi. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được dám ở trong phủ thành chủ hành hung ngoan nhân. Đồng thời đối phương còn như vậy trấn định, rõ ràng là không có sợ hãi Đạo Uyên ca ca. Nếu không tựu như vậy quên đi thôi. Ta không sao, Tiểu Phi lo lắng nói. Lâm Tầm ôn thanh nói: Nha đầu, ngươi phải nhớ kỹ, về sau gặp được chuyện thế này, lùi bước tựu mang ý nghĩa chột dạ cùng yếu thế, sẽ chỉ làm đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước, được đà lấn tới. Ngươi tựu đứng ở bên cạnh, nhìn xem ta là như thế nào xử trí chuyện này. Tiểu Khê lần thứ nhất đi ra Vân Ảnh thôn, đơn giản như một tấm giấy trắng, cái gì cũng không hiểu. Lâm Tầm cảm thấy có cần phải nhờ vào đó sự tình, cho đối phương một chút chỉ điểm. Nếu không, về sau chờ hắn rời đi, vậy coi như lại không ai sẽ như vậy bảo hộ nàng. U, V, G, W, W, M. Tiểu Khê hít thở sâu một hơi, đứng ở một bên, nàng cũng tỉnh táo lại, ý thức được Lâm Tầm làm như thế hoàn toàn là vì nàng. Thành chủ đại nhân tới không bao lâu, một đạo tiếng kêu to vang lên. Lập tức cái này trong phủ thành chủ bên ngoài một trận sao động, vòng vây tại phủ cận người vây xem đều là vô ý thức nhượng bộ ra một con đường tới. Chỉ thấy một người mặc tử bào, vô cùng uy nghiêm nam tử, xuất lính một đám thuộc hạ nhanh chân mà đến. Chính là cái này Thanh Liễu Thành chi chủ Tần Khiếu Thông. Một cái tại Thanh Liễu Thành tu đạo giả trong mắt giống như chúa tể tồn tại. Khi thấy trong đại điện tình trạng, Tần Khiếu Thông đôi mắt ngưng tụ. Mà khi nhìn thấy bị dẫm lên tại Lâm Tầm dưới chân Tần Huy Nhiên lúc, trên mặt hắn đã là nổi lên xanh xám chi sắc. Vị đạo hữu này, tại lão phu địa bàn ngược lên hung, không khỏi quá không đem lão phu để ở trong mắt đi. Tần Khiếu Thông con ngươi như điện, liếc nhìn Lâm Tầm, ý đồ phát hiện cái gì có thể khiến hắn cau mày là, cái sau khí tức quanh người lạnh nhạt, tầm thường không có gì lạ, căn bản nhìn không ra sâu cạn, không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền ngã đánh một bữa cào. Liền là ngươi lão già này hành xử phong cách. Lâm Tầm ánh mắt đạm mạc, ta sở dĩ không có giết tiểu tạp chủng này, chờ ở đây, vốn định cho ngươi cách này làm phụ thân một cách chuộc tội cơ hội, nhưng bây giờ xem ra tựa hồ đã không có cần thiết. Tần Khiếu Thông trong lòng căng lên, sắc mặt đột biến, đạo hữu có chuyện hảo hảo nói, chỉ cần thả ta Hải Nhi một con đường sống, chuyện lúc trước ta cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua. Người xem mọi người giờ phút này cũng đều không nhịn được tắc lưới, thành chủ đều tới, có thể người tuổi trẻ kia lại vẫn ác liệt như vậy, cách này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Huyên đệ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, lui nhường một bước là phúc không phải là họa. Có người không chịu được mở miệng tiến hành khuyên giải. Đúng vậy a, đây chính là Thanh Liễu Thành, đắc tội thành chủ, kia tiểu cô nương sợ đều không có tư cách tham gia đại tuyển. Bằng hữu, cùng thành chủ đại nhân nghiêm túc bồi cách lễ, đem Tần tiểu thiếu ra thả, đây mới là sáng suốt nhất cách làm, có thể tuyệt đối không nên xúc động. Rất nhiều người nhao nhao mở miệng, nói gần nói xa, cùng hắn nói là đang khuyên đỡ, chẳng bằng nói là tại thiên vị Tần Khiếu Thông vị này quyền hành thao thiên thành chủ. Lâm Tầm làm sao nghe không ra những này, không nhìn được giễu cợt, nếu không bắt các ngươi mệnh đến đổi tiểu tạp chủng này mệnh như thế nào. Những cái kia trước đó còn mở miệng khuyên can tu đạo giả lập tức tất cả câm miệng, từng cái sắc mặt khó coi, buồn bực xấu hổ không thôi, cho rằng Lâm Tầm cử động lần này rõ ràng liền là không biết tốt xấu, tự mình tìm đường chết. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Tần Khiếu Thông sắc mặt tái xanh, từng chữ nói ra. Lâm Tầm nói, rất đơn giản, ngươi đến tự mình phế đi tiểu tạp chủng này, chuyện này ta coi như chưa từng xảy ra. Ngươi khinh người quá đáng. Tần Khiếu Thông giận dâu tóc dựng lên, con mắt chuyển hồng. Nếu không phải Tần Huy Nhiên bị bắt dưới, hắn sớm trước tiên đồng thủ. Lâm Tầm tự tiếu phi tiếu nói, thế nào? Ngươi là cho là ta cầm tiểu tạp chủng này làm uy hiếp, mới dám đưa ra dạng này một cách yêu cầu? Phủ cận trong lòng mọi người cũng không khỏi nói thầm, đây không phải nói nhảm. Tần Khiếu Thông cũng là như vậy nghĩ. Chỉ thấy sau một khắc, Lâm Tầm nhấc chân vẩy một cái, Tần Huy Nhiên tựu bị đạp bay ra ngoài, lăn xuống đến Tần Khiếu Thông bên người. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, không chỉ là muốn phế tiểu tạp chủng này, còn muốn phế bỏ ngươi lão già này. Lâm Tầm thuận miệng nói. Mắt thấy Lâm Tầm vậy mà như thế trực tiếp liền đem con trai mình thả, cái này khiến Tần Khiếu Thông ngẩn người, chợt tựu cuồng hỉ cười gằn nói, ngươi là cái thá gì, bản tỏa cái này tiến ngươi lên đường. Hắn dậm chân tiến lên, trước tiên đồng thủ, oanh một cỗ tràn trề cuồng bạo đế cảnh uy áp theo hắn trên thân khuyết tán, làm cho phủ cận mọi người đều lạnh cả tim. Chỉ là theo Lâm Tầm lấy tay phái ra một trường, Tần Khiếu Thông kia phóng thích ra uy áp lập tức bị đập nát, ầm vang nổ tung, cả người đều bị một tát này cho đánh vào trên mặt đất. Phịch một tiếng, ném ra một chó đớp cơ tạo hình, toàn trường yên tĩnh, đều bị cả kinh trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào? Đường đường Thanh Liễu Thành chi chủ, một tôn quyền hành thao thiên đế cảnh tồn tại, lại như con ruồi bị trấn áp. Ngươi Tần Khiếu Thông sắc mặt đỏ lên, ánh mắt nổi lên hoàng sợ, rốt cuộc ý thức được tình huống không thích hợp. Cái này không phải hạng người tầm thường, rõ ràng liền là đá trúng thiết bản, hiện tại mới hiểu được tới đến muộn. Lâm Tầm ánh mắt u lãnh, vừa muốn làm cái gì, nhưng lại tại lúc này, một đạo già nua thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên. người trẻ tuổi, oan gia nên giải không nên ghét, có thể hay không cho lão phu một cái chút tình mọn. Như vậy thu tay lại, nương theo thanh âm, một thân ảnh khô gầy cao lớn lão nhân xuất hiện tại trong đại điện. Một cỗ vô hình đáng sợ uy áp cũng là tùy theo tràn ngập mà ra. Trong phủ thành chủ người bên ngoài bọn họ hô hấp cứng lại, đều bị chấn nhiếp. Theo sát lấy tự nhận ra lão già thân phận, cả đám đều không nhịn được trừng to mắt, sắc mặt không thể ức chế chỗ hiện ra vẻ kính sợ. Hoắc Kinh Đô Thủy Vân Châu có được hơn 100 tòa thành trì, Thanh Liễu thành chỉ là một trong số đó. Mà vị này tên là Hoắc Kinh Đô lão nhân chính là Thủy Vân Châu chi chủ, một tôn quát tháo phong vân, tư cách cực lão đế tổ tồn tại. Ngày mùng 2 tháng 5 hội sẽ bộc phát, không ít hơn 5 càng cái chủng loại kia. Cuối tháng, mọi người nhìn một chút tài khoản, nếu có trống không nguyệt phiếu, còn xin ném thoáng cái a. Kim Ngư trước cảm tạ Thiên Kiêu chiến kỳ 261 chương 2588. Một núi vẫn còn so sánh một núi cao, Hoắc Kinh Đô xuất hiện, đối tất cả mọi người mà nói, không thua gì thấy được một vị tồn tại trong truyền thuyết hàng lâm. Từng cái sắc mặt viết đầy kính sợ. Thủy Vân Châu bao quát 180 thành, mà Hoắc Kinh Đô có thể trở thành Thủy Vân Châu chi chủ, hắn cường đại tại cái này vô số tuế nguyệt bên trong sớm đã xâm nhập mỗi cái tu đạo giả trong lòng. Đại nhân, mau cứu ta kia đáng thương hài tử đi. Liền tại cái này yên tĩnh bầu không khí bên trong, bị Lâm Tầm một bàn tay đánh ngã Tần Khiếu Thông giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, kích động kêu to. Hoắc Kinh Đô nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói: tiểu hữu cảm thấy lão phu đề nghị như thế nào? Ánh mắt mọi người cũng đều kìm lòng không được nhìn đi qua, thầm nghĩ trong lòng, Hoắc Kinh Đô đại nhân đều giá lâm, mặt mũi này ngươi còn có thể không cho? Có thể ra nhân ý dự đoán, Lâm Tầm căn bản không để ý Hoắc Kinh Đô, quay đầu đối bên người Tiểu Khê nói ra: ngươi cảm thấy kia tiểu tạp chủng là ngu xuẩn sao? Tiểu Khê ngơ ngác một chút, nói: tất nhiên không phải. Vậy ngươi cảm thấy lão già kia là ngu xuẩn sao? Đều có thể làm đứng đầu một thành nhân vật, khẳng định không ngốc. Lâm Tầm gật đầu nói: ngươi nói không sai. Bọn hắn bây giờ nhìn lấy đáng thương, là bởi vì trêu chọc ta. Nhưng lần này nếu ta không tại, ngươi cảm thấy kết quả của ngươi sẽ như thế nào? Tiểu Khê một chút suy nghĩ, tựu run lên vì lạnh, như bị bắt dưới, dùng chính mình lực lượng, đâu có thể nào phản kháng được. Đến lúc đó, sợ là không phải là đụng phải muốn sống không được, muốn chết không xong nhục nhã cùng tra tấn không thể đồng dạng. Như đổi lại là những cái kia người vây xem bên trong bất kỳ người nào là ngươi, hạ chàng chú định hội sẽ thê thảm. Mà cái này một đôi phụ tử vẫn như cũ có thể sống đến phong sinh thủy khởi, tiêu dao tự tại. Lâm Tầm những lời này nói ra lúc, những cái kia người vây xem thần sắc đều có chút ít mất tự nhiên. Bởi vì đây chính là hiện thực, trên đời này không có nhiều như vậy kỳ tích. Tần Khiếu Thông phụ tử cũng tuyệt không phải người ngu. Bọn hắn lần này sở dĩ bại, là bởi vì đá vào tấm sắt. Trên thực tế, ai có thể nghĩ đến một cái quần áo mộc mạc thiếu nữ bên người hội sẽ đi theo một vị thâm tàng bất lộ đại cao thủ người trẻ tuổi. Ngươi đây là ý gì? Hoắc Kinh Đô sắc mặt có chút khó coi, trước mắt bao người lại bị Lâm Tầm nhìn như không thấy chỗ rơi tại kia, cái này khiến hắn tôn nghiêm bị nghiêm trọng khiêu khích. Dùng thân phận của hắn lại đổi lấy đối xử như vậy, cái này khiến trong lòng của hắn cũng cực không thoải mái. Có ý tứ gì? Đổi lại là con gái của ngươi mới vừa rồi bị đối đãi như vậy, ngươi sẽ còn kêu gào oan gia nên giải không nên ghét? Lâm Tầm khóe môi nổi lên giọng mỉa mai chi sắc. Như thật phát sinh chuyện như vậy thời điểm, bỗng nhiên có người nhảy ra, khuyên ngươi lui nhường một bước, như vậy thu tay lại, ngươi hội sẽ sinh ra cảm tưởng gì? Hoắc Kinh Đô sắc mặt rất âm trầm, nói. Nói tới nói lui, ngươi đây là không có ý định cho lão phu mặt mũi? Toàn bộ đại điện bầu không khí đều trở nên ngột ngạt. Ta là nể tình không oán không cừu phần bên trên, mới cùng ngươi nói dóc đạo lý trong đó. Có thể ngươi lại cầm cái gọi là mặt tử lai uy hiếp ta. Lâm Tầm nói đến đây, không nhịn được cười lên. Ánh mắt u nhìn xem Hoắc Tinh Đô. Đây có phải hay không là gọi cho thể diện mà không cần lời này nào, chỉ là không khách khí. Đều đã mang lên miệt thị cùng nhục nhã hương vị. Những cái kia người vây xem đều trừng to mắt. Khó có thể tin. Gia hỏa này quả thực là điên rồi. Dám như thế nói xấu Hoắc Tinh Đô đại nhân. Thật không sợ chết đã thấy Hoắc Tinh Đô một gương mặt mo chứng đến xanh xám. Trong con ngươi sát cơ sôi trào. Đã bao nhiêu năm. Hắn vẫn là lần đầu gặp được lớn lối như thế, không ai bị nổi cuồng đồ. Oanh một cỗ kinh khủng tổ cảnh uy năng theo hắn trên thân hiện lên. Làm cho hắn uy thế như thiên. Áp bách đến toàn bộ đại điện đều bỗng nhiên run rẩy kịch liệt lay động. Phụ cận tu đạo giả càng là tránh ra thật xa, thần sắc hãi nhiên. Mà Lâm Tầm lại tựa như không hề hay biết. Lạnh nhạt nói. Thẹn quá hóa giận liền muốn đồng thủ, nếu như thế. Hôm nay liền đưa ngươi lão thất phu này cùng một chỗ phế bỏ. Dõng dạc Hoắc Tinh Đô giận quá mà cười, vừa muốn đồng thủ. Chậm đã bỗng nhiên một đạo băng lãnh thanh âm vang vọng. Theo sát lấy. Cả người khoác trên vai màu tím sầm áo choàng. Mực phát bàn búi tóc. Dung mạo thanh diễm tuyệt tục nữ tử. Đi vào đại điện. Kia tuyệt đại phong thái mới vừa xuất hiện, liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Có thể những cái kia người vây xem. Lại vẻn vẹn chỉ nhìn đi qua một chút. Tự toàn thân sợ hãi. Sinh lòng sợ hãi. Trước tiên tự cúi đầu. Giống như thần tử gặp được quân vương. Phảng phất lại nhiều nhìn một chút. Liền là một loại lớn lao khinh nhờn cùng sai lầm. Mà trước đó còn phẫn nộ vô biên Hoắc Tinh Đô. Giờ phút này lại lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Trước tiên đi lên trước. Khom mình hành lễ nói. Đại nhân. Như thế nào cũng đem ngài kinh động đến nhìn thấy một màn này. Toàn trường tất cả mọi người trong lòng lăn lộn. Đầu choáng váng. Hoắc Tinh Đô đại nhân cỡ nào thân phận. Nhưng bây giờ. Lại cũng khiêm tốn như thế lần này. Cho dù ai đều nhìn ra. Vị này phong thái tuyệt đại. Bỗng nhiên mà hiện nữ tử. Lai lịch cực kỳ chi không đơn giản. Nếu không. Chỗ này có thể để Thủy Vân Châu chi chủ đều cúi đầu, có thể kia nữ tử cũng không để ý tới Hoắc Tinh Đô. Ngược lại trực tiếp đi vào Lâm Tầm trước mặt. Cúi đầu trong mắt. Thi lễ một cái. Thanh âm nhu nhuận bên trong mang theo một tia kính sợ. Nói. Đạo huynh. Một năm không thấy. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Toàn trường kinh ngạc, lặng ngắt như tờ. Tình cảnh như vậy. Đơn giản khiến mọi người cái cằm kém chút đến rơi xuống. Cái này đây là tình huống như thế nào, nhất là Hoắc Tinh Đô. Hắn còn duy trì khiêm tốn hành lễ tư thái. Khi thấy một màn này lúc. Nội tâm đơn giản tựa như có một vạn thước ngựa hoang gào thét mà qua. Cả người đều có mộng đi cảm giác. Chẳng lẽ mình đắc tội một vị thâm tàng bất lộ đại nhân vật, nghĩ đến cái này. Hoắc Tinh Đô thân thể đều trở nên cứng. Gương mặt phát cứng rắn. Một gương mặt mo đơn giản so với khóc còn khó coi hơn. Cái này mẹ hắn kêu cái gì sự tình a, là ngươi. Cái kia xinh đẹp đại tỷ tỷ xứng sờ trạng thái tiểu khuê. Không nhịn được kêu sợ hãi. Một năm trước. Cái này tử y thanh diễm nữ tử từng xuất hiện tại Vân Ảnh thôn. Nàng làm sao không nhớ rõ người này, tự nhiên là Lưỡng Nghi học cung phó cung chủ Nhiếp Khuyên Dung. Một năm không thấy, tiểu muội muội cũng xuất lạc đến càng thêm thủy linh. Nhiếp Khuyên Dung thanh âm uyển nhu. Giờ phút này, đại điện tất cả mọi người như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn từng cảnh tượng ấy. Đâu còn hồi sẽ không rõ Lâm Tầm cùng tiểu khuê thân phận. Hoàn toàn không phải bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi cũng là tới khuyên đỡ Lâm Tầm nhíu mày. Một năm trước, hắn đã từng cảnh cáo Nhiếp Khuyên Dung. Cho đến bây giờ, cũng không phát sinh biến cố gì. Cũng không có cái gì phong ba liên lụy đến Vân Ảnh thôn. Cái này không thể nghi ngờ đã chứng minh. Nhiếp Khuyên Dung rất thông minh. Cũng không đem có quan hệ chính mình sự tình tiết lộ ra ngoài. Càng không có khai thác cái gì hành động trả thù. Tự hướng sông điểm này, Lâm Tầm Tửu đối Nhiếp Khuyên Dung ấn tượng đổi mới không ít. Nhưng nếu nàng là tới khuyên giải, vậy liền lại không giống với lúc trước. Nhiếp Khuyên Dung vội vàng giải thích nói: "Đạo huyên hiểu lầm. Lần này Lưỡng Nghi Học Cung tại Thủy Vân Châu bên trong chọn lựa đệ tử công việc là để ta tới phụ trách. Chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy đạo huyên." Thì ra là thế. Lâm Tầm giờ mới hiểu được tới, Nhiếp Khuyên Dung là Lưỡng Nghi Học Cung phó cung chủ, xuất hiện tại trận này tuyển bạc trước đó cũng là hợp tình hợp lý. Đúng lúc này, Hoắc Tinh Đô đi lên trước, khom mình hành lễ, mặt lộ vẻ hổ thẹn, thanh âm mang theo run rẩy: "Lão hủ có mắt không tròng, trong lúc vô tình mạo phạm đại nhân, mong rằng đại nhân chuộc tội, đầu lâu đều nhanh muốn thấp đến chân hạ." Cái này khiêm tốn chuộc tội tư thái làm cho những cái kia người vây xem nhìn nổi ba đều kém chút đi trên mặt đất. Đây là trong lòng bọn họ tựa như thần minh chí cao Thủy Vân Châu chi chủ Tần Khiếu Thông cũng ngốc tại kia, thân thể phát lạnh như rơi vào hầm băng. Phát sinh trước mắt từng màn để hắn cảm thấy cực kỳ không ổn, giống như một trận tai vạ bất ngờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ trước mắt nhìn xem cúi đầu phía trước Hoắc Tinh Đô. Lâm Tầm không nhịn được cười lạnh: "Chỉ có dưới loại tình huống này, ngươi vị này lão hủ mới có thể học được khiêm tốn cùng đánh bạc cái gọi là mặt mũi sao?" Hoắc Tinh Đô vùi đầu đến càng thêm thấp, thanh âm khàn khàn đắng chát: "Còn xin đại nhân bớt giận." Lúc này liền Nhiếp Khuyên Dung đều một bộ kính ấy tư thái, hắn nào còn dám lại sĩ diện, lại nào còn dám nói lại cái gọi là tôn nghiêm cùng mặt mũi đánh bạc, mặt mo cũng không cần đế tổ lại như thế nào. Tại vĩnh hằng chân giới, những cái kia chân chính quái vật khổng lồ trong mắt cũng bất quá là có thể quyền sinh sát trong tay nhân vật thôi. Muốn cho ta bớt giận rất đơn giản, ngươi đến động thủ phế đi cái này một đôi phụ tử. Lâm Tầm thuận miệng nói. Phù phù, đã sớm thấp thỏm lo âu Tần Khiếu Thông vừa bò dậy thể, hiện tại lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất, dập đầu xuống đất, buồn bã nói: "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a." Lâm Tầm lại cũng không để ý tới, đối Tiểu Khuê nói ra: "Nha đầu, hiện tại ngươi có cái gì cảm thụ?" Tiểu Khuê a một tiếng, vừa muốn nói cái gì lại bị Lâm Tầm cười ngăn lại, nói: "Giấu ở trong lòng liền tốt, ở trong đó đạo lý, chờ ngươi tu vi càng ngày càng cao, chậm rãi liền sẽ rõ ràng." Nói, hắn mang theo Tiểu Khuê trực tiếp hướng đại điện bước ra ngoài, từ đầu đến cuối lại không xem Hoắc Tinh Đô Tần Khiếu Thông một chút. "Chuyện nơi đây ngươi đến giải quyết, như giải quyết không tốt liền do để ta giải quyết." Nhiếp Khuyên Dung một đôi mắt đẹp lườm Hoắc Tinh Đô một chút, quay người tự hướng Lâm Tầm cùng Tiểu Khê đuổi theo. Cho đến Nhiếp Khuyên Dung kia uyển chuyển ngạo nhân thân ảnh biến mất, Hoắc Tinh Đô lúc này mới ngẩng đầu, thần sắc đã là trở nên xâm nhiên đáng sợ, ánh mắt giống như muốn nhắm người mà phệ, tựa như hiện ra khiếp người ánh sáng. "Tần Khiếu Thông, ngươi có biết tội của ngươi không?" Hắn ngôn từ lãnh khốc: "Đại nhân, ta Tần Khiếu Thông đã là hoang mang lo sợ, thần sắc trắng bịch." Mở miệng vừa muốn giải thích, Hoắc Tinh Đô đã đột nhiên một trưởng vỗ đánh tới. Âm Tần Khiếu Thông ho ra máu, toàn thân giật giật, một thân đạo hạnh giống như bị đâm thủng bóng ra, tựa như tiêu tán không còn, cả người phảng phất như lập tức già nua vô số tuổi. "Đừng trách ta, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm." Hoắc Tinh Đô nói, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Tần Huy Nhiên. Cái này hơn 10 tuổi thiếu niên sớm đã dọa đến vong hồn đại mạo, làm bị Hoắc Tinh Đô ánh mắt chằm chằm đến lúc đó, lại trước mắt lật một cái, tươi sống dọa ngất đi qua. Phế vật! Hoắc Tinh Đô ánh mắt bên trong hiện lên khinh thường, cong ngón búng ra. Âm Tần Huy Nhiên trên người tu vi cũng bị triệt để phế bỏ. "Người tới, đem bọn hắn hai cha con cái ném ra bên ngoài. Từ hôm nay trở đi, cái này Thanh Liễu thành chức thành chủ, giao cho những người khác đến trưởng quản." Hoắc Tinh Đô ra lệnh. Lập tức, một đám trước đó còn đối Tần Khiếu Thông phụ tử nói gì nghe nấy hộ vệ xông ra, đem bọn hắn hai người lôi lấy mang đi. Mắt thấy đây hết thảy, Những cái kia vây quanh ở phủ cận mọi người thật lâu vô pháp hoàn hồn. Nội tâm chấn động cảm xúc không thể ức chế chỗ lan tràn toàn thân. Trước đó, ai dám tin tưởng trận này tranh chấp lại hội sẽ dùng loại này ly kỳ phương thức kết thúc. Thiên kiêu chiến kỷ 261 chương 2589 chư thế kinh luân thanh liễu thành. Rộn rộn ràng ràng trên đường phố, Tiểu Khê có chút mất hồn mất vía. Trước đó trải qua một sự kiện cho nàng xung kích quá lớn, cần tốn hao thời gian đến để cho mình tỉnh táo. Lâm Tầm không nói gì nữa. Cái này có lẽ liền là trưởng thành đại giới. Lại đơn thuần giấy trắng trải qua thế sự chi ma luyện cũng sẽ biến thành không giống bức tranh. Đạo huyên, một bộ sâu tử hạc áo khoác, phong thái tuyệt tục nhiếp khuyên dung đuổi theo. Nữ nhân này da trắng nõn nà, thanh diễm vũ mị, vòng eo doanh nắm, một đôi bầu ngực đầy đặn cực kỳ kinh người. Vốn là một cách tuyệt thế ưu tú, nhưng khí chất lại lạnh buốt như băng, làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt thì giác tương phản. Có việc nói thẳng liền có thể. Lâm Tầm dừng bước, nhìn về phía Nhiếp Khuyên Dung, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đối phương hội sẽ đuổi theo. Nhiếp Khuyên Dung đôi mắt đẹp buông xuống, nói khẽ: ta gặp cái này tiểu muội muội muốn ghi danh tham gia tuyển bạc, nghĩ đến cũng là dự định tiến về Lưỡng Nghi học cung bên trong tu hành. Lâm Tầm gật đầu, đúng vậy. Nhiếp Khuyên Dung hít thở sâu một hơi, như trống chầu chân dũng khí, đem kia một đôi đan phượng đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Tầm, nói: đạo huynh, nếu ngươi tin được ta, chuyện này ta có thể giúp một tay. Vì sao muốn làm như vậy? Lâm Tầm hỏi. Nhiếp Khuyên Dung cân nhắc một chút, lúc này mới nói ra: ta nếu nói là muốn cùng đạo huyên kết một trận thiện duyên, đạo huyên tin tưởng sao? Lâm Tầm nói: tin. Như thế không chút nghĩ ngợi trả lời chắc chắn, để Nhiếp Khuyên Dung không nhìn được ngoài ý muốn. Nguyên bản nàng đều đã làm tốt kiên nhẫn giải thích chuẩn bị, nhưng bây giờ lại cũng không biết nên nói cái gì. Nha đầu, ngươi có thể nguyện cùng với nàng cùng một chỗ tiến về Lưỡng Nghi học cung tu hành? Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía bên người Tiểu Khê. Tiểu Khê rõ ràng rất kích động, như nước trong veo mắt hiện ra vẻ mơ ước, nhưng vẫn là do dự nói: đạo huyên ca ca, ta nghe ngươi. Một màn này để Lâm Tầm chợt nhớ tới Triệu Cảnh Huyên. Năm đó tại cổ hoang vực Tinh Kỳ Hải lúc, Ngao Chấn Thiên từng đến đây muốn tiếp Triệu Cảnh Huyên tiến về chân long nhất giới tham gia vạn long tiên hội. Ngay lúc đó Triệu Cảnh Huyên cũng là như vậy tâm tình cùng trả lời chắc chắn. Nhớ tới đoạn này quá khứ, Lâm Tầm không nhịn được mỉm cười, nói: vậy liền đi. Hắn cũng nghĩ minh bạch, về sau tại Lưỡng Nghi học cung, nếu có thể có Nhiếp Khuyên Dung chiếu cố, Tiểu Khê nha đầu này tất nhiên sẽ không bị khi dễ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, trước đó đang trả lời Nhiếp Khuyên Dung lúc, hắn mới có thể cho đối phương một cái khẳng định trả lời chắc chắn, cũng coi là biểu đạt thiện ý. Nhiếp Khuyên Dung rõ ràng cũng rất phấn chấn, đôi mắt đẹp tua cờ, làn thu thủy doanh nhuận, ôn nhu nói: dùng tiểu muội muội thiên tư, về sau tại Lưỡng Nghi học cung tất nhiên có thể rực rỡ hào quang. Lâm Tầm nói: ta chỉ hy vọng nàng bình an liền tốt. Nhiếp Khuyên Dung ngơ ngác một chút, nói: đạo huyên yên tâm, tại Lưỡng Nghi học cung không người nào dám khi dễ đến vị muội muội này trên đầu. Thanh âm mang theo một vòng tuyệt đối tự tin: ta vừa lúc trong lúc rảnh rỗi, không biết Lưỡng Nghi học cung phải chăng hoan nghênh ta người ngoài này tiến về bái phòng? Lâm Tầm hỏi. Nhiếp Khuyên Dung đôi mắt đẹp sáng lên, thanh âm nhu nhuận bên trong mang theo một tia vui vẻ, nói: đạo huyên nếu có thể giá lâm, tất có thể để cho ta Lưỡng Nghi đạo cung bồng tất sinh huy. Đại nhân, nơi xa Hoắc Tinh Đô vội vàng mà đến, đầu tiên là hướng Nhiếp Khuyên Dung tất cung tất kính thi lễ một cái, sau đó lại hướng Lâm Tầm khom người nói: Tần gia phụ tử đã xử trí thỏa đáng, lão hủ chuyên tới để hướng tiền bối bẩm báo. Lâm Tầm ừ một tiếng từ chối cho ý kiến. Nhiếp Khuyên Dung thì nói ra: Hoắc Tinh Đô, hôm nay ta liền đem rời đi, tuyển bạc đệ tử công việc, tự có ngươi đến phụ trách. Hoắc Tinh Đô liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Đạo huynh, phải chăng phải lập tức lên đường? Nhiếp Khuyên Dung ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Có thể. Lâm Tầm đáp ứng. Cho đến đưa mắt nhìn hắn cùng Nhiếp Khuyên Dung thân ảnh biến mất ở phía xa, Hoắc Tinh Đô lúc này mới ám trà sát thoáng cái mồ hôi lạnh. Thân là đế tổ, hắn đã thật lâu chưa từng lại như vậy kinh sợ. Sưu thiên không tầng mây chỗ sâu, một chiếc cử đại như núi bảo thuyền lao vùn vụt. Bảo thuyền bên trên, Lâm Tầm tùy ý dựa vào ở đầu thuyền, mang theo hồ lô rượu uống rượu. Sau lưng trong khoang thuyền, thỉnh thoảng chỗ truyền ra một trận dễ nghe êm tai tiếng cười. Một cách mềm mại vũ mị, một cách thanh thúy leng keng. Kia là Nhiếp Khuyên Dung tại cùng Tiểu Khê trò chuyện. Theo đạp vào bảo thuyền bắt đầu, Nhiếp Khuyên Dung tự cố ý giao hảo Tiểu Khê, buông xuống tư thái cùng Tiểu Khê giao lưu. Mới không bao lâu, cả hai quan hệ đã chỗ đến có chút hòa hợp. Lâm Tầm xem ở đáy mắt cũng không nói cái gì. Kỳ thật, Tiểu Khê là lần đầu tiên đi ra Vân Ảnh thôn, kiến thức cái này để nhất thiên vực hết thảy. Mà hắn sao lại không phải như thế? Cùng Tiểu Khê khác biệt chính là hắn chẳng qua là có được cực kỳ phong phú lịch duyệt thôi. Một bên uống rượu, Lâm Tầm một bên xuất ra một cái ngọc giản. Đây là tại Thanh Liễu Thành đi dạo thời điểm mua một bộ tên là Chư Thế Kinh Luân Điển Tịch. Bên trên ghi lại cùng đệ nhất thiên vực có liên quan một ít chuyện. Bốn đại vực giới, tứ đại học cung, thiên hạ cấm địa, linh sơn phúc địa, cổ chi bí văn, vực ngoại tiên sơn. Cách này Chư Thế Kinh Luân bên trong vẹn vẹn mục lục liền là trên trăm cái. Mỗi một cách trong mục lục bao hàm toàn diện, hảo hãn như khói, gần như đem đệ nhất thiên vực từ xưa đến nay các loại công việc đều là kỹ càng sáng tác xuống tới. Lâm Tầm cũng không khỏi đại khai nhãn giới, thấy say sưa ngon lành. Dần dần cũng đối đệ nhất thiên vực có một chút nhận biết. Theo như sách viết ghi chép, toàn bộ Vĩnh Hằng chân giới bên trong, đệ nhất thiên vực ở vào phía ngoài nhất, cương vực chi đại. Có thể so với trên trăm cái đại thế giới diện tích lớn như thế cương vực. Phân chia thành bốn đại vực. Theo thứ tự là Đông Lai, Tây Hà, Gió Bất, Nam Hỏa. Mỗi một vực bên trong đều có lấy một tòa học cung. Theo thứ tự là Đông Lai vực Lưỡng Nghi học cung, Tây Hà vực Tinh Đấu học cung, Tây Hà vực Hoang Mộc học cung, Nam Hỏa vực Băng Lâm học cung. Cái này tứ đại học cung đại biểu cho đệ nhất thiên vực đứng đầu nhất tứ đại thế lực, có thể nói là bá chủ. Mỗi một cái học cung phía sau đều là đứng đấy khác biệt bất hủ đế tộc. Những này bất hủ đế tộc gần như đồng phục đều là cao cư đệ lục thiên vực quái vật khổng lồ. Không chỉ như vậy, tại thứ hai, thứ ba, đệ tứ, thứ năm thiên vực bên trong cũng đồng dạng là tình huống như vậy. Giống như đệ nhị thiên vực có một cái quan lại thiên hạ đại thế lực, tên gọi Cửu Huyền Học Phủ, tuyệt đối có thể xưng là đệ nhị thiên vực đệ nhất thế lực, không thể sánh vai. Có thể cái này Cửu Huyền Học Phủ bên trong cao tầng đại nhân vật gần như đều là tồn tại từ đệ lục thiên vực khác biệt bất hủ đế tộc bên trong. Nói cách khác, một cái Cửu Huyền Học Phủ kỳ thực đại biểu cho chính là đệ lục thiên vực một đám bất hủ đế tộc lực lượng, tình huống tương tự. Cũng tại thứ ba, đệ tứ, thứ năm thiên vực bên trong, sở dĩ xét như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Để lục thiên vực những cái kia bất hủ đế tộc, giống như cao cư cửu thiên chi thượng vương công quý tộc, nhìn như chiếm cứ tại để lục thiên vực, nhưng bọn hắn thế lực lại sớm đã thẩm thấu đến để lục thiên vực phía dưới khác biệt vực giới bên trong. Mục đích làm như vậy đơn giản là vì càng nhiều thu hoạch tu hành tài nguyên. Lấy một thí dụ, giống như Lưỡng Nghi học cung ở vào đệ nhất thiên vực, chính là Đông Lai vực bá chủ. Có thể mỗi cách một đoạn thời gian liền cần đem thu tập được tu hành tài nguyên mang đến đệ lục thiên vực. Chỉ có như vậy mới có thể đổi lấy những cái kia bất hủ đế tộc ủng hộ và chỗ dựa. Những này tu hành tài nguyên có các loại tài nguyên khoáng sản, linh mạch, thần liêu, kỳ chân, bảo vật. Tóm lại, chỉ cần cùng tu hành có liên quan, đều là sẽ bị coi là cống phẩm, mang đến để lục thiên vực. Trừ đây, nếu có thể phát hiện mới trật tự lực lượng, sẽ còn đạt được đặc thù ban thưởng. Đồng thời, lưỡng nghi học cung tồn tại còn có một mục đích khác. Cái kia chính là để lục thiên vực những cái kia bất hủ đế tộc lục soát là thiên tư xuất sắc tu đạo hạt giống tốt. Cứ thế mà suy ra, giống như cùng lưỡng nghi học cung đồng dạng thế lực, phần lớn đều gánh vác giúp những cái kia bất hủ đế tộc thu thập tu hành tài nguyên, vận chuyển ưu tú con em nhiệm vụ. Như vậy cũng tốt so là thế tục vương triều bên trong nộp thuế. Theo quận huyện, châu phủ, hành tỉnh từng tầng chỗ đoạt lại thuế ngân, sau đó vận chuyển đi hoàng đô chi địa. Đồng dạng đạo lý, tại quận huyện, châu phủ, hành tỉnh bên trong khai triển khoa cử khảo thí, đơn giản cũng là vì hướng hoàng đô vận chuyển nhân tài. Dùng cách này so sánh để nhất thiên vực là tương đương với quận huyện nhân vật. Mà để nhất thiên vực tứ đại học cung là tương đương với quận huyện bên trong bốn cái trưởng quản đoạt lại thuế ngân cùng tuyển bạc nhân tài nha môn. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm cũng không khỏi kinh hãi cùng chấn động. Cuối cùng năm đại thiên vực chi tài lực, vật lực cùng nhân lực cùng một chỗ là để lục thiên vực những cái kia bất hủ đế tộc làm việc. Những cái kia bất hủ đế tộc nghĩ không cường đại cũng khó khăn bất quá. Lâm Tầm cũng tin tưởng, cái này giống như cá lớn nuốt cá bé pháp tắc. Để lục thiên vực những cái kia bất hủ đế tộc chỗ thu tập được tu hành tài nguyên, chỉ sợ cũng đến hướng để thất thiên vực tiến cống. Như thế tầng tầng tiến dần lên mới tạo thành toàn bộ vĩnh hằng chân giới thế lực cách cuộc cùng hệ thống. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm bắt đầu chuyên chú nghiên cứu tứ đại học cung thế lực. Lưỡng nghi học cung phía sau đứng thẳng ba cái bất hủ đế tộc, theo thứ tự là Hạ gia, Trúc gia, Hồng gia. Trong đó, Hạ gia Lâm Tầm rất quen thuộc, chính là Văn, Hoành, Bành. Hạ cái này bốn đại bất hủ đế tộc bên trong Hạ gia, cũng chính là Vận Nguyên đế tổ chỗ bất hủ đế tộc. Trúc gia, Lâm Tầm cũng không xa lạ gì. Năm đó tại Đại Thiên Chiến vực đệ nhị bất hủ thiên quan hổ cứ thành lúc, hắn đã từng thêm Bành Thiên Tường tại trong phủ thành chủ sở thiết yến hội. Liền là tại kia một trận chen yến tiệc, Lâm Tầm giết một cái tên là Trúc Lâm tuyệt đỉnh đại đế. Cái này Trúc Lâm liền là đến từ để lục thiên vực Trúc gia. Khi thấy cái này, Lâm Tầm lông mày không nhịn được hơi nhíu lại. Hắn thật không nghĩ đến, lưỡng nghi học cung phía sau đứng bất hủ đế tộc trong thế lực, lại còn có dạng này một cái cựu địch thế lực. Cần biết, bây giờ phân bố tại thiên hạ thành trì trước bảng truy nã đan bên trong, đối Lâm Tầm truy nã một đám bất hủ đế tộc bên trong, tự có cái này Trúc gia. Lâm Tầm ngược lại không sợ cái gì. Có thể hắn nhưng lại không thể không cân nhắc, về sau vạn nhất thân phận của mình tiết lộ, cùng mình có liên quan tiểu phê, liệu sẽ tại lưỡng nghi học cung bên trong đụng phải liên lụy. Xem ra chuyện này còn nhất định phải giải quyết một cách mới được. Lâm Tầm trầm ngâm. Loại này tai họa ngầm không diệt trừ, kia đối tiểu phê tuyệt đối có hại vô ích. Đang suy nghĩ lúc, Lâm Tầm tựa như phát giác được cái gì, con ngươi phút chốc nhìn về phía nơi xa. Gần như cùng một thời gian, một đạo tiếng cười to theo tại chỗ rất xa tầng mây chỗ sâu truyền đến. Ha ha ha, không nghĩ tới lại sẽ ở nơi đây nhìn thấy Nhiếp cung chủ bảo thuyền. Cái này hẳn là liền là thiên ý. Chỉ thấy tầng mây vỡ nát, tư không run rẩy dữ dội, một đám uy thế cường hoành, quang mang chói mắt thân ảnh phút chốc bỗng dưng na di mà tới. Mới vừa xuất hiện, tựu xa xa ngăn tại bảo thuyền tiền phương, triển khai trận thế. Từng đạo thần thức vô thiên cách địa quét ngang mà tới. Khí thế hung hung thiên kiêu chiến kỷ 261 chương 2590 trong nháy mắt diệt địch một nhóm 6-7 người. Cầm đầu là một tên chân đạp màu đỏ tường vân, tay áo cử chỉ nhanh nhẹn, tóc mai điểm bạc vũ y trung niên. Cả người vòng quanh từng sợi tổ cảnh pháp tắc, nhiếp hồn đoạt phách. Ở bên cạnh hắn trên thân mọi người cũng đều tràn ngập thuộc về tổ cảnh khí tức. Sưu Nhiếp Khuyên Dung thân ảnh trước tiên xuất hiện. Khi thấy một màn này lúc, trên khuôn mặt mỹ lệ không nhịn được nổi lên một vòng hàn ý. viên vạn trọng. Các ngươi băng lâm học phủ đây là dự định làm cái gì? Nhiếp Khuyên Dung lạnh lùng nói. Bảo thuyền đình trệ. Phủ cận hư không một mảnh khắc nghiệt. Bầu không khí cũng biến thành kiềm chế vô cùng. Đương nhiên là vì kia một quyển bí đồ. Cầm đầu Vũ Dực trung niên cười tủm tỉm mở miệng. Ánh mắt không kiêng sợ đánh giá Nhiếp Khuyên Dung kia ngạo nhân uyển chuyển tư thái. Ánh mắt hiện ra nóng bỏng. Nói. Mặt khác. Cũng nghĩ thừa này cơ hội. Mời Nhiếp cung chủ tiến về bản tòa hàn xá làm khách. Cũng không biết. Nhiếp cung chủ nể mặt không nể mặt. Nhiếp Khuyên Dung trong con ngươi nổi lên chán ghét chi sắc. Nói. Như lời ngươi nói bí đồ. Ta căn bản không biết. Còn có. Ta mang nhiều người như vậy đến đây. Tự không sợ triệt để đem ta lưỡng nghi học cung đắc tội bản tỏa đã dám đến. Ngươi cho rằng. Chúng ta sẽ còn sợ đắc tội lưỡng nghi học cung? Vũ Dực trung niên lộ ra vẻ đăm chiêu. Nhiếp cung chủ. Thời gian không nhiều. Bản tỏa cho ngươi một lựa chọn. Là ngoan ngoãn cùng bản tỏa đi đâu. Vẫn là để chúng ta cùng một chỗ đồng thủ. Mang ngươi đi. Hắn phủ cận mọi người đều ánh mắt lạnh lùng chỗ khóa chặt tại Nhiếp Khuyên Dung trên thân. Nhiếp Khuyên Dung trong lòng cảm giác nặng nề. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Đối phương hành động lần này. Rõ ràng là chủ mưu mà đến. Đồng thời. Đã không để tâm cùng lưỡng nghi học cung quyết liệt đảo huyên. Bọn hắn là hướng ta mà đến. Đợi chút nữa ngươi mang theo tiểu khuê rời đi đi. Nàng nhanh chóng truyền âm. Ta hội sẽ đem hết toàn lực đi kiềm chế bọn hắn cho các ngươi tranh đến một tuyến sinh lộ. Không đáng giá. Đã thấy Lâm Tầm lắc đầu, lại là cự tuyệt. Nhiếp Khuyên Dung khẽ giật mình. Còn không đợi nàng phản ứng. Lâm Tầm đã lạnh nhạt lên tiếng. Ba cái hô hấp bên trong. Nếu không biến mất. Vậy liền đều ở lại đây đi. Vũ Dực trung niên viên vạn trọng bọn người là xứng sờ. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Ngoài ý muốn cùng hồ nghi. Gia hỏa này là ai? Khẩu khí thật lớn đảo huyên. Bọn hắn đến từ băng lâm học phủ. Ngươi như xen vào đây. Coi như tương đương cùng băng lâm học phủ trở mặt. Đây càng không đáng giá. Mắt thấy Lâm Tầm đứng ra. Nhiếp Khuyên Dung cũng thật bất ngờ. Có thể chợt liền không cấm đắng chát nhắc nhở. Nàng cũng không dám cầm loại chuyện này đi hố Lâm Tầm. Ta nghe nói. Cái này băng lâm học phủ đứng sau lưng bất hủ đế tộc bên trong. Có một cách là văn gia. Lâm Tầm bỗng nhiên nói. Nhiếp Khuyên Dung gật đầu, đúng vậy. Nàng coi là Lâm Tầm đã ý thức được lợi hại, đây là dự định bước ra trở ra. Không ngờ rằng. Sau một khắc chỉ thấy Lâm Tầm cười lên. Nói. Vậy cái này sự kiện. Ta nhất định phải xen vào thoáng cái. Viên vạn trọng bọn người thần sắc đều rất kinh ngạc. Lâm Tầm lời nói tùy ý bình thản. Nhưng tại bọn hắn nghe tới. Giọng điệu kia cũng không là bình thường lớn. Tuổi còn trẻ. Khẩu khí lại lớn như vậy. Bản tỏa cũng phải thử một lần. Ngươi là có hay không thật có nói ra? Nói đến đây lực lượng viên vạn trọng trong con ngươi sát cơ lói lên. Oanh tại hắn trên thân. Một đạo rực rỡ màu đỏ kiếm ý hiện lên mà ra. Dung nham mãnh liệt. Kiếm ý hoành không. Đáng sợ tổ cảnh khí tức khuấy động. Lệnh làm mảnh này thiên không thật giống như bốc cháy lên. Chém hắn quát như sấm mùa xuân. Chỉ thấy kia màu đỏ kiếm ý bỗng nhiên nổ chạm mà xuống. Mãnh liệt hỏa diễm đem hư không đều thiêu. Ba cái hô hấp thoáng qua một cái u lãnh lạnh nhạt thanh âm bên trong. Lâm Tầm tay áo vung lên. Cái kia có thể xưng đáng sợ hỏa hồng kiếm ý. Lập tức bị phong quyển tàn vân nghiền nát thổi tan. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm thân ảnh hư không tiêu thất. Không được viên vạn trọng sắc mặt đột biến trước tiên thôi động trên thân đảo hạnh. Ông một cái vàng ấm ánh chun đồng hiện hiện. Đem nó thân ảnh phòng ngự trong đó. Trên chun đồng hiện ra đến hàng vạn mà tính thần bí đạo văn. Tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thần ngự đạo chung đây là viên vạn trọng bản mệnh đế bảo. Thai nghén thể nổi mấy ngàn năm lâu. Một khi tế ra. Giống như ránh trời bích chứng hoành cản trước người. Quả nhiên là phòng ngự vô song. Lâm Tầm thân ảnh vượt dị xuất hiện tại Viên Vạn Trọng trước người, nhô ra thon dài trắng nón đại thủ nhẹ nhàng vỗ. Canh chấn thiên tiếng va chạm vang vọng. Chỉ thấy kia vàng ấm ánh chun đồng. Bị mạnh mẽ đánh ra một cây sụp đổ trường ấm. Vô số nhìn thấy mà giật mình dạn nứt hoa văn xuất hiện tại chun đồng bốn phía. Theo sát lấy oanh một tiếng. Cái này bị Viên Vạn Trọng coi là rãnh trời bích chướng bản mệnh đế bảo. Đúng là trực tiếp nổ tung. Hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe mà ra. Gặp xung kích phía dưới. Viên Vạn Trọng thân thể đơn giản như bị thượng thương chi thủ vỗ trúng. Bao trùm quanh thân phòng ngự lực lượng từng tầng sụp đổ. Đến cuối cùng. Hắn cơ thể đều nổ tung. Tiên huyết bắn tung tóe. Thịt nát bay tứ tung. Mà hắn nguyên thần vừa trốn tới. Tự bị cái kia đáng sợ trường phong bao phủ. Tựa như trong gió bị thổi tắt ngọn nến. Hôi phi yên diệt. Vẹn vẹn một. Trưởng đánh chết một tôn đến từ băng lâm học phủ đế tổ hời hợt kia một kích. Lại diễn ra chấn động lòng người huyết tinh tử vong một màn. Làm cho thiên địa ở giữa xuất hiện một tia ngắn ngủi tĩnh mịch. Sau đó tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Những cái kia đi theo Viên Vạn Trọng mà đến đế tổ. Đều là như bị sét đánh. Từng cái vong hồn đại mạo. Tê cả ra đầu. Trước tiên tự lựa chọn trốn tránh. Có thể hôm nay chi thành tựu. Những này đế tổ cả đời trải qua không biết bao nhiêu hung hiểm. Đâu còn hồi sẽ không rõ ràng. Nhiếp Khuyên Dung bên người người tuổi trẻ kia. Tuyệt đối là một cách ăn người không nhả xương tuyệt thế ngoan nhân chỉ là. Bọn hắn lúc này muốn chạy trốn. Rõ ràng đã chậm một bước. Đi chỉ thấy Lâm Tầm co ngón tay bắn liền. Bang bang vang lên kiếm ngân vang âm thanh bên trong. Một đảo lại một đảo sáng chói chói mắt kiếm khí hiện lên mà ra. Sau đó giống như từng đảo thần hồng. Hướng phương hướng khác nhau chém tới. Phúc phúc phúc những cái này đến từ băng lâm học phủ đế tổ. Cái này đến cái khác bị chém giết. Tiên huyết vọt lên rất cao. Không khỏi là một kích trí mạng. Hình thần câu diệt. Loại kia kiếm khí quá kinh khủng. Cái gì đạo pháp? Bảo vật gì? Hết thảy như là không có tác dụng. Căn bản ngăn không được loại kia kiếm khí trấn sát. Thấy Nhiếp Khuyên Dung đều hít vào khí lạnh không ngừng. Ngốc trệ tại kia. Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt. Bên dưới vòng trời. Huyết tinh tràn ngập. Tàn phá bừa bãi kiếm khí quanh quẩn. Bao quát Viên Vạn Trọng ở bên trong một đám đế tổ cảnh tồn tại. Đều không cả đời còn cách này một màn kinh khủng. Lệnh làm Nhiếp Khuyên Dung kia mỡ đông tựa như tuyết bạch cơ thể đều nổi lên một lớp da gà. Toàn thân có chút run rẩy. Một năm trước thời điểm, nàng đã phát giác được Lâm Tầm là một cái tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Đây cũng chính là nàng như vậy kính sợ cùng tôn trọng Lâm Tầm nguyên nhân chỗ. Thật là chính nhìn thấy Lâm Tầm xuất thủ, nàng mới phát hiện chính mình vẫn là xa xa đánh giá thấp đối phương. Cái sau có chiến lực chi khủng bố. Sớm đã vượt qua tầm thường trên ý nghĩa đế tổ cảnh phạm trù. Đây chỉ có một loại khả năng đối phương là một cái tuyệt đỉnh đế tổ lập tức. Nàng nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng không giống nhau. Tuyệt đỉnh đế tổ cái này đừng nói là tại đệ nhất thiên vực. Liền là đặt tại đệ lục thiên vực. Đều có thể nói là hiếm có chi cực tồn tại. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Chỉ cần hiện ra kiểu người như vậy. Tất nhiên sẽ trước tiên bị đệ thất thiên vực những đại thế lực kia tranh đoạt. Thậm chí còn có rất lớn hy vọng bị đệ bát thiên vực những cái kia bất hủ cử đầu chọn chúng. Nhiếp Khuyên Dung thật không nghĩ đến. Tại Vân Ảnh thôn loại kia vắng vẻ chi địa. Lại để cho nàng đụng phải dạng này một vị giống như truyền kỳ nghịch thiên giác sắc. Cái này quá bất khả tư nghị mà lúc này. Lâm Tầm tựa như làm một kiện rất không đáng chú ý việc nhỏ. Trở về bảo thuyền bên trên về sau. Cầm rượu lên hồ lô uống một phen. Lúc này mới nói ra. Đạo hữu. Có phải hay không nên tiếp tục đi đường? Nhiếp Khuyên Dung lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh tựa như. Nước nhuận trong môi đỏ phát ra một tia rên rỉ thanh âm. Kia có chút hoảng hốt trong đôi mắt đẹp nổi lên thanh tỉnh chi sắc. Ngượng ngập nói. Nhường đường huyên chê cười. Chúng ta cái này xuất phát. Nói. Nàng tựa như vì lắng lại nội tâm chấn kinh. Đưa tay vỗ vỗ lồng ngực. kia cao ngất tuyết bạch sung mãn đều run run một hồi. Để Lâm Tầm Tầm mắt đều bị sung kích. Ánh mắt ngơ ngác một chút. Còn tốt. Nhiếp Khuyên Dung cũng không phát giác được nàng động tác này là bực nào chọc người. Quay người tựu vội vàng đi vào buồng nhỏ trên tàu. Nữ nhân này. Sợ cũng là trời sinh mị cốt. Mị hoặc tự nhiên. Bình thường tu đạo giả nhìn thấy. Sợ là sẽ phải bị trêu chọc đến tâm cảnh thất thủ. Lâm Tầm ánh mắt rất nhanh liền trở nên thanh tịnh. Hắn từ tu hành đến nay. Gặp nhiều muôn hình muôn vẻ mỹ nhân. Cũng không thiếu một chút có thể cùng Nhiếp Khuyên Dung so ngươi tuyệt thế ưu tú. Ngược lại sẽ không như cái sơ ca tựa như lập tức tựu thấy sắc liền mờ mắt. Sau đó thời gian bên trong. Lâm Tầm tiếp tục đứng yên ở đầu thuyền. Một bên uống rượu một bên đọc qua chư thế kinh luân. Nhàn nhã tự tại. Mà tại trong khoang thuyền. Nhiếp Khuyên Dung vẫn như cũ cùng Tiểu Khê cùng một chỗ. Chỉ là lại có vẻ không quan tâm. Thỉnh thoảng sẽ cắn môi đỏ suy nghĩ xuất thần. Vừa rồi kia máu tanh từng màn. Còn thỉnh thoảng chỗ hiện lên ở trong đầu của nàng. Làm nàng viên kia đạo tâm đều tùy theo nhất lên liên ý. Vô pháp bình tĩnh. Tuyệt đỉnh đế tổ hắn đến tột cùng là ai. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua. Lâm Tầm loại trừ tu luyện. Liền là chỉ điểm Tiểu Khê tu hành. Mặc dù là đang đổi đường. Lại cũng không cảm thấy buồn tẻ. Đạo hữu, có thể hay không mạo muội hỏi một câu. Đứng tại Lưỡng Nghi Học Cung phía sau ba đại bất hủ đế tộc bên trong, Trúc Gia đóng vai lấy nhân vật như thế nào cách này một ngày. Lâm Tầm bỗng nhiên tìm tới Nhiếp Khuyên Dung, tiến hành hỏi thăm. Nhiếp Khuyên Dung mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời chắc chắn nói. Kỳ thật tại Lưỡng Nghi Học Cung cũng là phân chia thành tam đại phe phái. Nhất phái dùng hiện nay cung chủ cầm đầu. Đứng tại Trúc Gia trong trận doanh. Nhất phái dùng phó cung chủ Lãnh Thanh Tuyết cầm đầu. Thuộc về Hồng Gia trận doanh. Nhất phái thì lại lấy ta cầm đầu. Thuộc về Hạ Gia trận doanh. Cái này cách cục. Kỳ thật mới kéo dài không đến thời gian ngàn năm. Tại ngàn năm trước đó. Lưỡng Nghi Học Cung đời trước cung chủ Niên Vân Cảnh. Vốn là thuộc về Hạ Gia trận doanh. Nhưng tại phe phái đấu tranh bên trong. Niên Vân Cảnh bị hiện nay cung chủ đánh bại. Như vậy ảm đạm rút lui. Biến thành một cái nổi danh không có quyền phó cung chủ. Đối với kết quả này. Ta cùng phó cung chủ Lãnh Thanh Tuyết kỳ thật cũng rất không phục. Bởi vì hiện nay cung chủ mặc dù chiến lực cường hoành. Có thể tính tình lại lãnh khốc cay nghiệt. Từ hắn làm thượng cung chủ đến nay. Lưỡng Nghi Học Cung thanh thế cùng lực lượng. Đã là không lớn bằng lúc trước. Cũng không có biện pháp. Hiện nay cung chủ có Trúc Gia một vị quý tộc nhân vật chỗ dựa. Chúng ta cho dù lại không đầy. Cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Nói xong lời cuối cùng. Nhiếp Khuyên Dung không nhịn được u thở dài. Sắc mặt nổi lên vẻ buồn bã. Nàng ngôn từ nói rất tùy ý cùng đơn giản. Có thể Lâm Tầm lại nghe ra. Cái này Lưỡng Nghi Học Cung bên trong tam đại phe phái ở giữa nội đấu. Chỉ sợ xa so với trong tưởng tượng kịch liệt hơn như thế liền tốt Lâm Tầm vuốt cằm. Như có điều suy nghĩ.